Mọi người nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được thông báo khi Huyên ra phần mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hứa Chí Lâm nghe tiếng nhìn sang, sau đó dừng lại nơi bóng dáng quen thuộc. Chàng trai mỉm cười chào hỏi anh, Hứa Chí Lâm đã từng dạy rất nhiều học trò. Anh chàng trước mắt này trái lại nhìn rất quen, nhưng cũng không nhớ tên. Giáo sư Hứa thầy cũng tới đây à, khéo thế, chàng trai cười nói. Ừ, giọng Hứa Chí Lâm lạnh nhạt, đến mua ly cà phê. Chàng trai còn nói, lát nữa thầy có tiếc không ạ, hay là chúng ta cùng đi xem phim đi. Khương Linh ngước mắt, đưa mắt nhìn nhau với Hà Nam, đến chịu với đầu óc của cậu ta luôn. Hứa Chí Lâm nói, không cần đâu, lát nữa tôi còn có việc. Anh chàng có chút hụt hẫng gật đầu, vậy thôi ạ. Khương Linh nâng má nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cái gái đối diện với Hứa Chí Lâm, cho đến khi giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, Khương Linh. Cô quay đầu nhìn Hứa Chí Lâm, không hề chần chừ, lễ phép nói, thầy Hứa ạ. Hứa Chí Lâm. Anh đúng thật là không biết tại sao mình lại chọc phải vải ngược của cô nhóc này, khoảng thời gian trước vẫn còn bình thường, đột nhiên lại bắt đầu gọi anh là thầy Hứa một cách quy củ. Lần trước em có thứ để ở chỗ tôi. Gì à? Hứa Chí Lâm, hoa tai. Lời này thật sự rất mờ ám, nháy mắt Khương Linh lập tức thấy có ba ánh mắt tìm tòi nhìn về phía cô. Lần trước khi cô về nhà thì phát hiện thiếu một chiếc hoa tai, còn tưởng rằng rớt chỗ nào trên đường đi rồi, nên cũng không tìm nữa, thì ra là rớt ở chỗ của Hứa Chí Lâm. Khương Linh hơi khựng lại, lãng đi những ánh mắt ở xung quanh, hỏi, vậy giờ thầy có mang theo không ạ? Không, vẫn đang còn ở nhà tôi, hôm nào tôi sẽ đưa cho em. Hứa Chí Lâm nói câu này xong, thì phóng khoáng phủi mông đi mất, để lại Khương Linh ngổn ngang trong gió. Anh chàng ngồi đối diện với cô vừa nãy chớp mắt mấy cái, rồi ngạc nhiên hỏi, cô và giáo sư Hứa quen biết nhau hả? À, đúng vậy, Khương Linh gật đầu, chuột dạ khẽ vuốt tai, chàng trai cũng gật đầu, thoạt nhìn vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, thì ra cô cũng thích môn toán hả, vậy thì tốt quá, chắc chắn là cô đã từng dự thính tiết học của giáo sư Hứa, rồi đúng không? Tiết học của thầy ấy quả thực rất lôi cuốn, rất nhiều người học chuyên ngành khác yêu thích toán học đều sẽ đi. À, Khương Linh nói thầm, người này cũng quá thiếu gân, nào có ai thích toán học gì đâu, rõ ràng là thích Hứa Chí Lâm. Hứa Chí Lâm dạy xong về nhà, thì đã sắp tối, tắm xong ra khỏi phòng tắm, anh lấy một chiếc hoa tai kim cương nho nhỏ trong ngăn kéo ra. Chiếc hoa tai dưới ánh đèn chiếc xạ ra ánh sáng rực rỡ lung linh. Cực kỳ giống ánh sáng trong mắt người con gái ấy vào tối hôm đó, tựa như những vì sao vỡ vụn tụ lại cùng nhau. Hứa Chí Lâm lại nhớ tới khung cảnh mình nhìn thấy lúc ban ngày, bốn người, hai trai hai gái, đều rất xinh đẹp, anh giảng dạy nhiều năm như thế, từng gặp nhiều học trò như thế. Sẽ không có chuyện không đoán ra được buổi tụ tập đó có mục đích gì. Đáy lòng anh bỗng dưng xuất hiện một chút bực bội. Hứa Chí Lâm nhắm mắt lại, trước mắt lại hiện lên cô gái mặc chiếc váy hai dây màu bạc. Anh không giống Khương Linh, không uống đến mức say khướt, ký ức tốt đẹp về đêm đó vẫn tồn tại trong đầu anh một cách rõ ràng đầy đủ, thường xuyên xâm chiếm đầu óc anh vào ban đêm. Ngày sau đó anh lại nhớ tới cô gái cứ động một tí là dễ dàng đỏ mặt. Bởi vì thời tiết nóng nực mà mái tóc đen mềm mại ôm lấy hai má, chắp mũi cũng đổ một lớp mồ hôi, cười cong cả mắt vừa cố ý lại ngọt ngào ngoan ngoãn gọi mình là thầy Hứa. Cả cơ thể của Hứa Chí Lâm chợt khựng lại, sau một lúc lâu thì đứng dậy khỏi giường, thấp giọng mắng một câu, đứng lên đi vào phòng tắm lần nữa. Khi quay ra thì áo ngủ trên người đã bị nước làm ướt một mảng lớn, dán vào bụng, loáng thoáng phát họa ra đường cong cơ thể vẫn đang còn căng chặt. Hứa Chí Lâm cảm thấy bản thân mình điên mất rồi. Anh ngồi ở mép giường, vuốt mái tóc ngắn ra sau, di động ở bên cạnh vang lên, anh cúi xuống liếc nhìn. Alo. Đầu bên kia điện thoại nói, thứ bảy đi chơi không? Hứa Chí Lâm vuốt ấn đường, đi đâu? Quán Trê Cáp vừa khai trương ý, thứ bảy khai trương, tới cùng đi. Hứa Chí Lâm lên tiếng trả lời, được. Nhưng mà có một điều kiện đó nha, người trong điện thoại đê tiện nói, cả nhóm tụi tôi. Nếu không đính hôn, thì cũng đã kết hôn, nới lỏng điều kiện cho cậu một chút, mang một cô gái đi cùng là được. Hứa Chí Lâm im lặng 2 giây, rồi thấp giọng nở nụ cười, vậy nhóm các cậu tự chơi đi, tôi không đi. Ấy đừng, chẳng phải cậu có người để chọn đó sao, không giống trước đây mà, trong nhà cũng có cả hoa tai của con gái rồi, mà còn muốn giấu hả? Chiếc hoa tai của Khương Linh rớt ở kẻ sofa, lại còn bị bạn anh tìm thấy. nên chốc lát đã truyền tin tức này cho những người bạn khác. Ép hỏi một trận thì Hứa Chí Lâm mới bất đắc dĩ thừa nhận là cô gái gặp được ở quán bar lần trước. Đã nói là học trò trước đây của tôi rồi, Hứa Chí Lâm thở dài. Có là học trò thì cũng là chuyện trước kia rồi, đi đi mà, tôi còn không biết tính cậu sao, đã đưa người ta tới nhà rồi mà cậu còn có thể không có chút ý nghĩ nào sao? Hứa Chí Lâm không nói gì. Cúp máy xong im lặng ngồi ở mép giường một lúc lâu sau, rồi mới cầm di động lên một lần nữa. Anh mở số của Khương Linh ra, cân nhắc rồi nhắn một tin qua. Thứ bảy có rảnh không? Có người bạn khai trương một câu lạc bộ bắn cung, đi cùng nhé. Sao, nguyên văn là tiệm, quán, nhưng theo mình ra, thì không có chỗ nào gọi như thế, nghe cũng hơi kỳ, mà thường gọi là câu lạc bộ, nên mình sẽ đổi lại cho hợp. Khương Linh cảm thấy bản thân thật sự là đứa không có tương lai. Sau khi cô nói cho Hà Nam chuyện này xong, thì bị cười nhạo một hồi, Hà Nam nói với cô lời thấm thía: em có thể đều cắn, nhưng tuyệt đối không được tìm một tên đàn ông khốn nạn. Khương Linh vòng vo tam quốc một hồi, rồi yếu ớt nói, thật ra, Hứa Chí Lâm cũng có khốn nạn lắm đâu ạ. Cánh tay của Hà Nam chống lên trước, nhắc nhở cô, vậy quả trứng em tặng anh ta thì sao? Em tặng hồi lớp 11, bây giờ còn giữ, đã là không dễ dàng rồi, Khương Linh chậm chạp nói. Hà Nam chịu luôn rồi, chân thành ôm quyền hướng về phía cô. Khương Linh rốt cuộc vẫn còn trẻ, thứ bảy theo Hứa Chí Lâm cùng tới câu lạc bộ bắn cung, bị lòng hiếu kỳ thúc đẩy đi theo mọi người dạo lung tung, quên bén luôn cả đối tượng yêu thầm không sót lại chút gì. Ông chủ của câu lạc bộ bắn cung tên là Jacob, một anh chàng người Anh, còn rất đẹp trai nữa. Jacob rất tò mò về văn hóa Trung Quốc, câu lạc bộ bắn cung này còn có loại hình bắn cung truyền thống của Trung Quốc. Nghe nói Khương Linh học ngành tiếng Trung dành cho người nước ngoài, thì kéo cô chuyện trò một lúc lâu. Sự hiểu biết của Khương Linh cũng chỉ nửa vời, nên chột dạ trò chuyện với Jacob một hồi. Hứa Chí Lâm đứng cách cô 5 bước chân, đang nói chuyện cùng mấy người đàn ông, tay đút túi đứng đó, dáng vẻ rất lơ đãng. Lúc Khương Linh vào câu lạc bộ bắn cung, thì nhận ra là ở đây có vài gương mặt đã từng gặp, là ở quán bar vào tối hôm đó, có lẽ là đám bạn thân của Hứa Chí Lâm. Cô quay đầu lại nhìn, đúng lúc chạm phải đôi mắt ngước lên của Hứa Chí Lâm, đối diện với nhau. Hứa Chí Lâm nở một nụ cười với cô. Khương Linh sợn sốt. Nhìn anh đi thẳng tới chỗ mình, nghiêng đầu hất cằm về phía cây cung ở bên cạnh, đôi mắt hẹp dài híp lại, có muốn chơi không? À, Khương Linh giật mình nhìn anh, trong chốc lát chưa hoàn hồn được, em không biết chơi ạ. Hứa Chí Lâm nhìn Jacob, ở nơi mà Khương Linh không nhìn thấy người phía sau mang vẻ mặt mờ ám, nhanh chóng lấy một cây cung trên tường cho anh. Ngón tay của Hứa Chí Lâm vuốt ve trên cạnh cung, giọng lạnh nhạt, tôi dạy cho em. Người đàn ông cúi đầu liếc mắt, đi từng bước lên trước, tay trái cầm cung, sườn mặt nhìn về phía tầm ngắm, quai hàm kéo ra mượt mà rõ ràng, cằm khẽ nâng lên, ánh mắt nhìn xuống, thu lại nét cười dịu dàng bình thường, bây giờ thoạt nhìn có chút kiêu căng ngang bướng không dễ phát hiện. Khương Linh lặng lẽ ngừng thở, thế nên khi người đàn ông nhẹ nhàng hờ hững nói cho cô một vài điểm cần chú ý, thì cô không nghe lọt tai. Anh khẽ hít mắt khi kéo cung cơ bắp cánh tay lộ ra, sau đó buông tay, mũi tên bắn ra, trúng giữa hồng tâm, vang lên một tiếng trầm đục. Khương Linh vỗ tay bốp bốp bốp, vô cùng nịnh nọt, trong căn phòng bắn cung trống trải chỉ có tiếng vỗ tay của cô. Khi cô quay đầu lại nhìn, thì mới phát hiện những người vừa nãy không biết đã đi mất từ lúc nào. Hứa Chí Lâm hạ cái tay cầm cung xuống, lại lấy một mũi tên khác trong túi da ở bên cạnh đưa cho Khương Linh. Anh lại quay trở lại dáng vẻ ngày thường, có thử không? Dạ. Khương Linh nhận lấy cây cung từ tay anh, bắt chước dáng vẻ vừa nãy của anh kéo cung ra, nghiêng đầu hỏi, như này phải không ạ? Em thế này sẽ làm tay bị thương. Hứa Chí Lâm đi lên trước, cánh tay vòng qua từ phía sau cô, một tay giữ cổ tay cô, cảm giác hơi lạnh, mang theo mùi nước hoa nam dễ ngửi trên người anh. Anh bao lấy tay của Khương Linh, hướng dẫn cô kéo cung, thấp giọng nói, phải là như thế này. Khương Linh bùng nổ. Tên khốn này biết thả thính vậy sao? Dạy thì dạy, cứ dựa qua đây làm gì vậy chứ? Cô cũng cảm thấy trái tim của mình sắp nhảy ra khỏi họng tới nơi. Cũng may vào lúc này Hứa Chí Lâm buông lỏng tay, lùi ra sau một bước, trả cung lại cho cô. Tay Khương Linh nới lỏng một chút, khi bắn tên ra thì cơ thể đồng thời rung lên, không thể nghi ngờ là không bắn trúng bia. Hứa Chí Lâm ở sau lưng khẽ nở nụ cười, dựa vào tường khoanh tay đứng, hỏi, có chơi nữa không? Chơi ạ. Khương Linh gật đầu, không dám nhìn anh, đỏ mặt cúi đầu tự rút một mũi tên. Hứa Chí Lâm cứ dựa vào tường như thế, ánh mắt thờ ơ dừng nơi cô gái đang giơ cung lên ở phía trước. Từ chỗ của anh nhìn sang thì chỉ có thể thấy rõ phần gáy hơi đỏ lên của cô. Hứa Chí Lâm nhếch môi một cái, yết hầu trượt lên trượt xuống, không nói gì. Khương Linh cũng chỉ bắn tổng cộng vài mũi tên, chưa cái nào trúng bia. Câu lạc bộ bắn cung vừa khai trương, những cây cung này đều mới tanh, kéo cũng khá là tốn sức. Chưa được bao lâu thì cô đã cảm thấy cánh tay mỏi nhừ. Hứa Chí Lâm nhận cây cung từ tay cô, treo lại lên tường, đi thôi, ra ngoài. Một lúc sau thì câu lạc bộ bắn cung có không ít khách đến chơi, Trế Cáp đón tiếp một hồi rồi mới cầm đĩa hoa quả và đồ ngọt ngồi cùng mọi người. Khương Linh ngồi cùng mọi người, cũng không nói chen vào, mà im lặng nghe bọn họ nói chuyện. Thoạt nhìn những người này và Hứa Chí Lâm hoàn toàn không cùng chung một phong cách. Như Trế Cáp thì chơi các hoạt động thể thao mạo hiểm, Khương Linh uể oải ngồi một góc, vừa ăn hoa quả vừa nghe bọn họ nói chuyện trên trời dưới đất. Cô tới đây cũng chưa lâu, mọi người đều giao tiếp bằng tiếng Anh, có đôi chỗ không nghe hiểu, nhưng mà không ảnh hưởng tới tổng thể. Ấy, em à, em và Chí Lâm của tụi anh quen biết nhau khi nào vậy? Một người đàn ông trong đó chợt hỏi. Khương Linh bỏ nĩa xuống, ngẩng đầu nói, lớp 11 ạ. Vậy thì coi như bạn cũ, cũng nhiều năm rồi nhỉ. Khương Linh, hả, không phải đâu ạ. Trước đây anh ấy dạy em môn toán một học kỳ mà thôi, sau đó thì đi rồi, sau khi em ra nước ngoài thì mới gặp lại. Người đàn ông kéo dài giọng à một tiếng, lướt qua Hứa Chí Lâm, rồi lại gần Khương Linh hơn một chút, đè giọng xuống, vừa mờ ám vừa bí ẩn, giống phần tử phạm tội đi đa cấp, có bạn trai chưa? Khương Linh vô thức nhìn sang Hứa Chí Lâm ở bên cạnh, người đàn ông không có phản ứng gì, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban đầu. Không có ạ. Khương Linh nhìn sang chỗ khác nói, cuối cùng còn nhỏ giọng bổ sung một câu, em vẫn còn muốn học tập ạ. Cũng lên thạc sĩ rồi, yêu đương và học hành có xung đột đâu. Người đàn ông nhíu mày nhìn cô, dáng vẻ muốn làm muối. Em gái à, có hứng thú không? Anh quen nhiều cậu đẹp trai lắm, cơ bụng tám múi thông minh đáng yêu. Khương Linh bị nửa câu sau chọc cười, những người khác cũng cười toe toét. Cười xong, Hứa Chí Lâm mới ngồi thẳng lên. Bàn tay thon gầy cầm ly rượu đưa sang, cũng vào ly rượu của người đàn ông vừa nói chuyện một cái, vang lên một tiếng thanh thúy. Hứa Chí Lâm ngước mắt, như cười như không, đừng nói linh tinh, để mặc tôi đi. Những người khác đều nhìn sang Hứa Chí Lâm, âm ý trêu chọc một hồi, cuối cùng cầm ly rượu lên cụng ly với Hứa Chí Lâm. Trái tim của Khương Linh hẫng một nhịp vì một câu ẩn ý này của anh, cũng không nghe rõ những đề tài mà mọi người tán gẫu sau đó. Vì vậy lại kiếm cớ chạy đi chơi bắn cung. Nhưng sự thật chứng minh dưới tình huống không thể tập trung sự chú ý mà chơi bắn cung thì cũng là một hành động có tính nguy hiểm hàng đầu. Vào lượt bắn thứ ba, ngón trỏ của Khương Linh bị cắt một miếng, miệng vết thương rất sâu, máu tươi rỉ ra trong nháy mắt, nhuộm đỏ cả ngón tay. Khương Linh ngẩn ra 2 giây thì cơn đau mới ập tới, đau đớn hít một hơi, cái trán cũng rỉ một tầng mồ hôi lạnh. Dây tiếp theo cổ tay đã bị Hứa Chí Lâm nắm lấy. Hàng mày nhíu lại quay người tìm Jacob lấy hộp y tế. Khương Linh bị anh kéo sang một bên, nhìn anh thành thạo mở hộp y tế ra. Những người khác cũng vây lại, vội vã hỏi làm sao thế. Khương Linh chịu đựng cơn đau mỉm cười vờ như không quan tâm nói, vừa nãy chơi bắn cung không cẩn thận bị cắt phải thịt ạ. Hứa Chí Lâm lấy cồn khử trùng và băng gạc ra. Đáy mắt người đàn ông đen lấy sâu thẳm, nét cười lơ đãng lúc trước đã biến mất, giống một cái hồ sâu. Lôi kéo người ta chìm đắm, anh ngước mắt nhìn cô một cái, thấp giọng nói, nhịn một chút nhé. Từ nhỏ Khương Linh đã sợ đau, nhưng vì hồi nhỏ hiếu động, số lần xây xát nhiều, câu nhịn một chút nhé. Đấy của Hứa Chí Lâm lập tức khiến cô nhớ lại sự đau đớn khi phải khử trùng miệng vết thương hồi trước. Cô nhắm chặt mắt, tựa như muốn dốc sức nắm lấy một chút cảm giác an toàn, hỏi, Hứa Chí Lâm, vừa nãy câu nể mặt tôi của anh là có ý gì? Tay cầm bông khử trùng của Hứa Chí Lâm dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô, rồi chợt mỉm cười, ý là tôi định theo đuổi em. Khương Linh mở to mắt. Giây tiếp theo Hứa Chí Lâm giơ miếng bông đặt lên miệng vết thương của cô. Nháy mắt tiêu diệt chút cảm động vừa xuất hiện của Khương Linh một cách sạch sẽ. Bái. Khương Linh run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, bị đau đến mức lùi ra sau, hốc mắt đỏ lên trong tích tắc. Hứa Chí Lâm liếc mắt nhìn cô một cái. Động tác tay tạm dừng một lúc, rồi cúi người, khẽ thổi một hơi lên đầu ngón tay cô, nơi cùng tiếp xúc lập tức lan ra một cảm giác mát mẻ, vì thế sự đau đớn cũng giảm bớt không ít. Nhưng vẫn đau. Chờ Hứa Chí Lâm băng bó xong, thì Khương Linh đã đau đến mức đỏ cả mắt, bởi vì thu lực, nên cả người lùi về sau sofa, một nửa người lún vào. Hứa Chí Lâm thu dọn đồ đạc bỏ lại vào hộp y tế, rồi ngước mắt lên nhìn cô gái nhỏ. Đôi mắt đỏ hoe, vì đau đớn, nên nước mắt sinh lý chảy ra, khiến hàng mi dính vào thành từng nhúm, môi cũng hơi trắng, đáng thương khục khịch nhìn ngón trỏ đã được băng bó. Hứa Chí Lâm tự thấy vừa nãy đã băng bó rất nhẹ nhàng rồi, sao còn đau đến vậy chứ? Ánh mắt anh hơi dừng, trả hộp y tế lại cho Rekat, rồi đứng dậy nói với những người khác, mình đưa cô ấy về trước nhé. Sau đó làm lơ những ánh mắt bất hảo của nhóm người xung quanh, đưa Khương Linh ra khỏi câu lạc bộ bắn cung. Khương Linh lên xe theo Hứa Chí Lâm. Đang lúc mặt trời ngã về phía tây, Khương Linh thật cẩn thận dùng ngón trỏ đang bị thương kéo dây an toàn. Hứa Chí Lâm trực tiếp cúi người, nhấc lên, một tiếng cùng cục khóa lại. Khi cơ thể kê sát, mùi hương của người đàn ông vô cùng rõ ràng, như mùi của chiếc áo lông, vừa ấm áp vừa lưu luyến bao phủ, cả người thấm đẫm. Khương Linh hoảng sợ đến mức cả cơ thể dính vào chỗ tựa của ghế ngồi. Hứa Chí Lâm nở nụ cười, cụp mắt, em sợ cái gì chứ? Sao em có thể không sợ được ạ? Bây giờ Khương Linh rốt cuộc đã có chút lo lắng, nhỏ giọng cãi. Bây giờ anh đang mưu toan quấy rối em đấy. Hứa Chí Lâm nhướng mày, nhìn cô một lát rồi dựa vào ghế lái nở nụ cười. Anh gật đầu, đúng, lời em nói cũng chẳng sai. Xe chạy chưa được bao lâu thì Khương Linh đã nhận ra đây không phải là đường về nhà trọ của cô. Cô nhìn xung quanh đường một vòng, đây là đi đâu thế ạ? Nhà tôi, Hứa Chí Lâm nói. Khương Linh nghiêng đầu nhìn anh, tới nhà anh làm gì? Hứa Chí Lâm nói, mưu toan quấy rối. Khương Linh cảm thấy trên trán mình đang có hàng ngàn dấu chấm hỏi màu đen, cô vô thức nuốt nước bọt, mở miệng là một tiếng thầy Hứa A, sau đó nói, anh có thể đừng làm hình tượng sụp đổ nhanh như vậy không? Hứa Chí Lâm cười hỏi, tôi có xây dựng hình tượng gì à? Khương Linh nhớ tới lời người nọ nói khi giới thiệu đàn ông cho cô, vì thế giơ ngón cái lên, cơ bụng tám múi, thông minh đáng yêu. Hứa Chí Lâm mỉm cười, không đùa với cô nữa, tay em như thế. Tới chỗ tôi ăn cơm tối rồi hẳn về. Khương Linh giật mình, anh còn biết nấu cơm nữa hả? Không thì sao, Hứa Chí Lâm dậm phanh dừng đèn đỏ, cánh tay gác lên cạnh xe, nhiều năm như thế ngày nào cũng phải đi ăn quán sao. Khương Linh vẫn tin vào nhân phẩm của Hứa Chí Lâm, nên cũng không đề phòng, mà lên tầng với anh, đây là lần thứ hai tới đây, cô thay dép vào nhà. Hứa Chí Lâm vào phòng ngủ cầm chiếc hoa tai kim cương trả lại cho Khương Linh. Lần trước làm mất mà không nhận ra à? Có nhận ra, nhưng không ngờ lại rớt ở chỗ anh, nên cũng không tìm nữa. Cô lo sẽ mất tiếp, nên đeo lên tai luôn. Từ tủ lạnh của Hứa Chí Lâm, thì có thể nhìn ra anh là một người đàn ông sống như thế nào. Ngăn mát tủ lạnh đặt sạch sẽ có trật tự, là hình mẫu người đàn ông nội trợ có lối sống chất lượng. Hứa Chí Lâm làm mấy món ăn Trung Quốc đơn giản, Khương Linh đứng trong bếp ngửi mùi thôi, mà cũng phải cảm động rớt nước mắt. Trong nhà trọ của bọn cô thì cô và Hà Nam đều hoàn toàn không có tài nấu ăn, phần lớn là giải quyết ở bên ngoài. Cuối tuần thỉnh thoảng mọi người sẽ cùng ăn đồ Tây mà Chris làm. Khương Linh cảm giác mình đã chưa ăn đồ Trung Quốc chính tông như thế này nửa đời rồi. Ngon không? Hứa Chí Lâm hỏi. Quá được luôn, có ăn là có mẹ, Khương Linh nói khoa trương, ngon lắm giáo sư Hứa ạ, anh hoàn toàn có thể mở nhà hàng được luôn đó. Sao, có sữa là có mẹ? Ý chỉ ai cho mình ăn, thì có thể làm mẹ mình luôn. Hứa Chí Lâm cũng lười phải để ý việc cô gái lúc, thì gọi thầy Hứa lúc, thì gọi giáo sư Hứa, thấy cô tranh thủ chụp tấm ảnh, cắn đũa cười tủm tỉm, rồi lại vuốt màn hình một lúc. Khương Linh gửi hình ảnh cho Hà Nam, cũng thèm đồ Trung Quốc mấy bữa nay. Không tới một lúc Hà Nam đã trả lời cô một dãy chấm hỏi liên tiếp, cùng với mấy icon dấu chấm than màu đỏ, cuối cùng mới nhắn một tin, ăn ở đâu thế? Khương Linh chỉ chờ những lời này. Sung sướng trả lời. Ở nhà giáo sư Hứa đó. Hà Nam lại nhắn một chuỗi dấu chấm hỏi cùng một icon hình ngón tay cái. Cưng trâu bò đấy, tối nay có về nữa không? Hết ngoại truyện phụ 6. Cách một cái di động Khương Linh lén khinh thường Hà Nam một hồi, ngón tay nhanh chóng ấn trên màn hình. Cút đi, tụi em chính là tình nghĩa thầy trò trong sáng đó. Thôi thôi, đã lăn giường rồi. Thì còn có thể trông sáng đến mức nào chứ, không nhìn ra được giáo sư Hứa là mặt người dạ thú đó nha. Em đơn phương trông sáng, Giáo sư Hứa nói muốn theo đuổi em, cười nhe răng, cười nhe răng. Khương Linh gõ chữ lạch cạch, ngón trỏ ấn gửi đi. Hà Nam. Hà Nam, bạn à em định đấy, sau này chị phải gọi em một tiếng chị rồi. Hà Nam, nhưng theo đuổi, thì theo đuổi. Em cũng đừng nói với chị là em đang ngồi đối diện giáo sư Hứa, cầm di động cười như hoa đào nở đấy nhé. Khương Linh đọc tin nhắn xong, khóe miệng đang nhếch lên từng chút một mím thẳng, nụ cười trên khuôn mặt vừa nãy có chút cứng đờ. Cô cầm thấp điện thoại xuống, lộ ra đôi mắt, rồi nhìn thấy Hứa Chí Lâm ở phía đối diện đang biếng nhác tựa vào lưng ghế nhìn cô cười. Chú ý tới ánh mắt cô, Hứa Chí Lâm lạnh nhạt hỏi, nói chuyện với ai mà vui vẻ thế? Khương Linh bất đắc dĩ, tìm một lý do, bạn cùng phòng của em đang kể chuyện cười ạ. À, tôi còn tưởng là cái cậu lần trước chứ, anh bình tĩnh nói. Khương Linh phản ứng một chút thì mới hiểu được cái cậu mà anh nói đến là ai, vội vàng nói, không phải, em với cái cậu đó, nói được một nửa thì lại thấy sai sai. Bây giờ Hứa Chí Lâm muốn theo đuổi cô mù quáng vội vàng giải thích làm cái gì vậy chứ. Hơn nữa, Hứa Chí Lâm và cô gái ở sân bay lần trước cũng không rõ ràng gì. Khương Linh hừ một tiếng, dù sao thì cũng không phải. Mấy ngày sau đó khoa viện đại học của Khương Linh có một hoạt động cần tham gia. Sáng thứ sáu cùng mọi người đến nơi tổ chức, buổi sáng Hà Nam không có tiết, rảnh rỗi không có việc gì làm nên cũng đi cùng cô. Nơi tổ chức cần mấy quả bóng, hai người vừa bơm hơi vừa trò chuyện, trên mặt đất trải đầy những quả bóng đủ mọi màu sắc và kiểu dáng khác nhau. Trong lúc đó còn có hai chàng trai tới xin số di động của Hà Nam, nhưng đều bị từ chối. Hai anh chàng tới gần này cũng cùng khoa với Khương Linh, cô cũng quen biết, chị trâu bò đấy, từ chối một người nghe nói là hot bay của khoa. Hà Nam thờ ơ cười, ô. Bọn cô ở bên này tán gẫu, còn một nhóm các cô nàng ở phía khác bất chợt vang lên tiếng hô vui mừng, Khương Linh quay đầu nhìn sang theo âm thanh, thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông đứng trên hành lang bên ngoài hội trường cách cửa sổ thủy tinh, dựa vào tường, tay đút túi, ánh mắt thản nhiên nhìn vào. Người đàn ông bên ngoài kia đẹp trai quá đi, thuộc khoa chúng ta à? Không phải đâu, chưa từng nhìn thấy. Nếu khoa của chúng ta có người đẹp thế này, thì sao có thể ngay cả tên cũng không biết được cơ chứ? Đây hình như là giáo sư toán học của trường bên cạnh, rất nổi tiếng, nghe nói có rất nhiều cô gái đi dự thính tiết toán, vì anh ấy đó. Đúng đúng đúng, chính là anh ấy, giáo sư Hứa đó. Mấy hôm trước mình sang trường hàng xóm tìm bạn trai còn từng nhìn thấy anh ấy nữa. Nhưng mà bọn họ đến khoa tụi mình làm gì vậy, đến tìm ngoại ngữ. Bây giờ trong hội trường đều là sinh viên, phần lớn đều học văn học, hoàn toàn không liên quan gì tới khoa toán mà. Xung quanh bàn luận sôi nổi, Hà Nam cười hi hi dùng cùi chỏ chọc Khương Linh. Ánh mắt của Hứa Chí Lâm dừng chỗ Khương Linh, đưa tay lên, cổ tay đè xuống, vẫy về phía cô. Khương Linh vội vàng chạy chậm ra. Anh tìm em à, bỗng nhiên nhìn thấy anh ở trường, Khương Linh có chút ngại ngùng hiếm thấy. Ừ, Hứa Chí Lâm nhìn xuống cô, lại liếc nhìn hội trường, vẻ mặt không thay đổi đi lên trước, ngăn cản những ánh mắt tìm tòi ở bên trong, giọng lạnh nhạt, đến trường em có chút việc, nhân tiện đi thăm em luôn. Sao anh biết em ở đây vậy? Khương Linh hỏi. Hứa Chí Lâm lắc điện thoại, nhìn thấy vòng bạn bè của em. Lúc trước sau khi Khương Linh ẩn vòng bạn bè với Hứa Chí Lâm không bao lâu, thì lại bỏ ẩn, chẳng qua cô đã xóa sạch toàn bộ những lời lảm nhảm trước đây. Hứa Chí Lâm tới trường này vì chuyện dự án nghiên cứu khoa học, qua đây tìm Khương Linh cũng là vì bất chợt nổi hứng, nên tiện đường tới đây xem, thấy cô đang bận nên cũng không hẹn cô cùng đi ăn cơm nữa. Anh mỉm cười, hất cằm về phía hội trường, nói, vậy em cứ bận đi, tối nay anh tới đón em nhé. Khương Linh cười gật đầu, dạ. Tin giáo sư Hứa cấm dục của khoa toán đến khoa tìm một cô gái không biết bị truyền ra như nào, Khương Linh cảm thấy đối với phương diện hóng hớt. Tất cả mọi người trên thế giới này quả thực là đồng lòng, tất cả đều nhiệt tình vô cùng. Hóng chuyện là món ăn tinh thần chung của công dân trên toàn thế giới. Từ lúc khai giảng tới nay Khương Linh đã quen biết không ít người, ảnh hai người trò chuyện ở hành lang vừa đăng lên thì WeChat của cô đã bùng nổ, di động suýt nữa đơ luôn. Khương Linh đành phải vui rạo rực tỏ vẻ, ngại quá, đúng là tại hạ. Khi hoạt động chấm dứt Khương Linh rất là thấy sắc bỏ bàn vẫy tay chào tạm biệt Hà Nam. Hà Nam chật chật thành tiếng, cong ngón tay búng cái gáy cô một cái, người bạn nhỏ à, em nên cẩn thận chút, đừng có mà bị sói ăn còn ngây ngô vui vẻ. Giáo sư Hứa vẫn luôn được mọi người gọi là người chơi hệ cấm dục, bây giờ lại giống trống khua chiêng đến bên ngoài hội trường với cả một nhóm người đang tụ tập tìm Khương Linh. Hai người còn nói chuyện một lúc lâu như thế, rõ là tuyên bố chủ quyền trước. Dù bây giờ Khương Linh có đồng ý sự theo đuổi của anh ta hay không thì cứ chặn đường theo đuổi của mấy người khác trước đã rồi tính sau. Hà Nam lại chật một tiếng, dù sao cô ấy cũng không tin cái vị giáo sư Hứa này làm việc mà không có một chút lòng riêng nào. Cũng chỉ có cô ngốc Khương Linh này lại còn vui rạo rực như gã chồng thêm dầu thêm lửa khoe khoang đúng là tài hạ. Đúng là ngốc nghếch không ai bằng, Khương Linh không thèm để ý đến cô ấy, vui vẻ phấn chấn bước chân ra khỏi tòa nhà của khoa. Hứa Chí Lâm đã dừng xe ở bên ngoài, dựa vào cạnh xe cúi đầu chơi di động, một đôi chân dài chói mắt. Khương Linh vừa trả lời tin nhắn vừa hỏi, bây giờ mọi người đều biết anh tới trường tìm em rồi, liệu có ảnh hưởng gì đến anh không? Không ảnh hưởng gì đâu, Hứa Chí Lâm cười nhạt, cũng sắp 30 rồi, theo đuổi một cô gái, thì có sao? Khương Linh quả thực không biết làm sao mà anh có thể nhẹ nhàng bâng quơ mà nói những lời này. Cuối cùng cô gật đầu, nói nghiêm trang, được chứ. Sau khi cơm nước xong thì Hứa Chí Lâm đưa cô về nhà, tới cửa nhà trọ. Bây giờ vẫn chưa muộn, ở đây ban ngày dài hơn ban đêm, trời vẫn còn sáng. Khương Linh nhớ tới lời đùa giỡn mà Hà Nam thường nói với cô, rồi nói với Hứa Chí Lâm. Em tự lên được rồi ạ, dù sao trời vẫn còn sáng. Hứa Chí Lâm cũng không kiên trì, gật đầu ừ một tiếng, khi nhìn Khương Linh đẩy cửa ra thì lại kéo cô lại. Anh rướn người ra sau lấy một chiếc hộp đưa qua, cho này. Khương Linh sửng sốt, đây là gì vậy ạ? Hứa Chí Lâm, quà. Khương Linh rất vui vẻ nhận lấy, cũng giữ kẻ không mở ra trước mặt anh, đỏ mặt nói một tiếng cảm ơn, chạy về nhà trọ đóng cửa phòng ngủ, rồi mới mở ra. Trong chiếc hộp nhỏ màu đen là một đôi hoa tai, rất giống với chiếc bị rớt ở nhà anh lần trước, đều có kiểu dáng đơn giản, nhưng đôi Hứa Chí Lâm tặng là kim cương hồng, rất khéo léo xinh đẹp. Khương Linh đến trước gương, tháo chiếc hoa tai đang đeo xuống, cầm đôi hoa tai kim cương hồng kia đeo vào tai. Không nỡ đeo luôn bây giờ, Khương Linh lại cẩn thận cất lại vào chiếc hộp nhỏ. Tắm xong đi ra thì mới nằm bò ra giường cân nhắc nhắn một tin cho Hứa Chí Lâm. Hoa tai đẹp lắm hả, cảm ơn anh. Không tới một lát thì Hứa Chí Lâm đã gọi video tới. Khi Khương Linh tắm rửa thì đã tẩy trang, một cô gái xinh đẹp sẽ không cho phép mình để mặc một hoàn toàn trước camera. Cô do dự một lát, cuối cùng vẫn không nỡ ngắt máy như thế, nên giơ tay tắt đèn. Khuôn mặt của Hứa Chí Lâm xuất hiện trên màn hình, có lẽ anh cũng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn ướt một nửa. Qua hàm mượt mà tuyệt đẹp, một chiếc áo ngủ bằng lụa thoải mái, có nước chảy từ tóc xuống hai má, trượt xuống theo đường cong, chạy thẳng đến xương quai xanh, một màn ướt át. Khương Linh chớp mắt mấy cái, nuốt nước bọt. Thế này cũng gợi cảm quá rồi. Hứa Chí Lâm nhíu mày nhìn màn hình, sao lại tôi thế? Bây giờ em đang để mặt một, Khương Linh nhỏ giọng nói, không thể nhìn. Anh nở nụ cười, người ngửi ra sau, ngay cả lúc em không trang điểm anh cũng từng thấy rồi mà. Khi nào, Khương Linh hỏi một nửa, thì nhớ ra, ngày đó ở khách sạn, cô trang điểm rất dày, hai người không biết đã làm bao nhiêu lần. Sau đó có lẽ là tắm xong lớp trang điểm bị hơi nước bốc hơi làm trôi đi kha khá. Cô nhỏ giọng trách, vậy mà anh còn chẳng hề nhận ra em. Hứa Chí Lâm thở dài, hôm đó uống say, em trang điểm cũng dày, sau đó ở hiệu thuốc liếc mắt một cái đã nhận ra. Anh giải thích qua loa, không tiếp tục đề tài này nữa, đeo hoa tai chưa? Đeo một lúc rồi ạ, không hiểu sao Khương Linh thấy bầu không khí bây giờ khiến cô có cảm giác hai má nóng lên, tay dán mặt, bây giờ không đeo, sắp ngủ rồi ạ. Vậy em ngủ đi, Hứa Chí Lâm nhếch môi, chúc em ngủ ngon. Hết ngoại truyện 7, hôm sau đi học Khương Linh đeo đôi hoa tai kim cương hồng đó, khi ra ngoài thì Hà Nam đã chú ý tới, ghé sát lại nhìn nói, nhìn đẹp thật đấy. Cô đã không còn sự ngượng ngùng không thể diễn tả khi đối diện với Hà Nam như tối qua nữa, mà thoải mái quyến rũ nhìn sang khoe Hứa Chí Lâm tặng em đó. Mắt nhìn của giáo sư Hứa được đấy, vừa thấy đã biết là từng kinh qua vô số cô nàng, từng tặng không ít quà. Khương Linh giả vờ muốn đánh cô ấy, nổi giận đùng đùng trừng mắt, chỉ đúng là miệng chó không mọc được ngà voi. Hà Nam cười tủm tỉm, đừng đừng, chị sai rồi, nhưng mà lần trước em nói giáo sư Hứa hôn một cô gái là thật hay giả thế? Khí thế mới vừa rồi của Khương Linh đã biến mất, kéo ghế ra ngồi xuống, khóe miệng sụ xuống, thật ra ấy à, từ chỗ em nhìn qua, thì cũng không biết Hứa Chí Lâm có hôn hay không, nhưng chắc chắn là cô gái kia có hôn anh ấy. Khương Linh vỗ ba cái lên bàn. Hà Nam hỏi, hôn môi hay hôn mặt vậy? Mặt à? Vậy thì có gì đâu chứ, Hà Nam đáp lại bằng một ánh mắt khinh thường, cũng không phải ở trong nước, hôn mặt một cái thôi, thì có sao? Khương Linh chóng mặt nhìn cô ấy, không nói gì, nếu là một người đẹp nước ngoài tóc vàng mắt xanh, thì đã đành, nhưng đó lại là một người đẹp tóc đen mắt đen. Trong lòng cô cũng không được tự nhiên, lại ngại tìm Hứa Chí Lâm hỏi thẳng. Cái tay bị thương khi chơi bắn cung lúc trước đã sắp lành hẳn, dán một miếng băng cá nhân, khi ấn vẫn còn hơi đau, nhưng bình thường thì đã không còn ảnh hưởng gì nữa. Khương Linh tháo miếng băng cá nhân dán trên ngón trỏ ra, rồi lại tới ngăn tủ dưới tivi lục tìm hộp băng cá nhân mua lần trước, lại rút ra một miếng dán lại. Cô lắc đầu, quên đi cuộc trò chuyện vừa nãy với Hà Nam. Hôm nay cô có việc cần ra ngoài. Hôm nay trường đại học của Hứa Chí Lâm có một trận bóng rổ giữa giảng viên và sinh viên, Hứa Chí Lâm cũng phải tham gia. Hồi cấp 3 Khương Linh cũng từng thấy anh và mấy nam sinh chơi bóng trong tiết thể dục. Cô không hiểu về bóng rổ, nhưng lúc ấy nghe tiếng la hét xung quanh thì nghĩ có lẽ là rất cơ. Cô gọi xe tới sân bóng rổ của trường đại học cách vách, cả trong lẫn ngoài là mấy vòng người, các nam sinh xem bóng và các nữ sinh chụp ảnh, rất có không khí của trận bóng rổ ở đại học. Khương Linh cầm chai nước vừa nãy mua ở bên ngoài chen vào đám người. Trận bóng rổ giữa giảng viên và sinh viên, tuy nhìn nhóm giảng viên cũng rất trẻ, có lẽ đều là những giảng viên trạc tuổi Hứa Chí Lâm, nhưng vẫn có thể phân biệt với nhóm sinh viên rất dễ dàng. Ấn tượng của Khương Linh về Hứa Chí Lâm đa phần vẫn còn dừng lại ở thời cấp 3, dáng vẻ người đàn ông cầm phấn viết trên bục giảng phân tích giảng giải từng đề toán một cách kỹ càng, hoặc là dáng vẻ luôn luôn bình tĩnh nhẹ nhàng như hiện tại. Thế nên bây giờ Khương Linh lại sinh ra chút cảm giác mới lạ. Người đàn ông đứng trên sân, mặc một chiếc áo bóng rổ màu đỏ, khi cúi người di bóng động tác vừa thành thạo vừa đẹp trai, tóc mái rủ xuống, không hề thua kém khi đứng giữa một đám người. Anh khống chế bóng, cách hai bước ở phía trước có một nam sinh đứng chặn, đột phá tầng phòng thủ nhảy lên, cổ tay gập xuống, ném bóng ra tạo thành một đường parabola xinh đẹp. Ba điểm vào rổ. Xung quanh vỡ òa tiếng hoan hô. Hứa Chí Lâm đi lùi mấy bước tới đường giữa biên, defense, phòng thủ. Tim Khương Linh đập thình thịch, giống như xuyên qua thời không, một lần nữa nhìn thấy thầy Hứa trong quá khứ kia, cô nhìn một vòng những người khác trong sân, cuối cùng vẫn toàn tâm toàn ý nhìn Hứa Chí Lâm chơi bóng. Khi trận đầu tiên sắp kết thúc, thì Hứa Chí Lâm bị ngã xuống đất khi nhảy lên úp rổ. Tiếng giày ma sát trên sân bóng màu xanh vang lên một tiếng chói tai, xung quanh vang lên từng hồi kinh hãi, Khương Linh nhíu mày nhìn sang. Xung quanh sân bị rào lại, người vây xem không thể vào trong sân. Thi đấu giữa giảng viên và sinh viên vốn là đấu giao hữu, Hứa Chí Lâm vừa ngã xuống đất thì những người khác đều tự giác tạm dừng trận đấu vây lại. Hứa Chí Lâm phất tay áo, chống cánh tay đứng lên lần nữa, chân trái không dùng lực đứng trên mặt đất. Trận đầu tiên kết thúc, Hứa Chí Lâm nhìn xung quanh một vòng, sau khi tìm thấy Khương Linh thì nở nụ cười với cô, rồi cầm một cái khăn sạch đi về phía cô. Khương Linh chú ý tới khi anh lại đây, thì chân vẫn có chút không bình thường, đỡ lấy anh nhíu mày hỏi, chân của anh không sao đấy chứ? Không sao, Hứa Chí Lâm ngồi thẳng xuống đất, tay đè lên mắt cá chân, không ảnh hưởng gì. Khương Linh ngồi xổm trước mặt anh, hai tay đặt trên đầu gối, bởi vì chuyện bất ngờ xảy ra, nên ánh mắt tập trung vào đùi anh, ngay cả ánh mắt nhìn sang của những người xung quanh cô cũng không để ý tới. Hứa Chí Lâm cầm chai nước trong tay cô sang, cho anh à. Cô ngẩng đầu lên tiếng. Trận thứ hai bắt đầu chưa bao lâu, Hứa Chí Lâm nhận được một cơ hội ném phạt. Khương Linh đứng ở sân bóng bên trái, đối mặt với Hứa Chí Lâm đang đứng trên đường ném phạt, mọi người lớn tiếng hô tên anh. Tay vốn đang đập bóng của Hứa Chí Lâm ngừng lại, tiếp được bóng, ngước mắt lên nhìn cô. Anh chợt lùi ra sau hai bước, nhướng mày với Khương Linh, rồi nhảy lên, cổ tay gập xuống, vào rổ. Trù má! Khương Linh bùng nổ. Mãi cho đến khi trận thứ hai kết thúc, Khương Linh vẫn chưa thể bình tĩnh lại được sau cái nhướng mày đó. Ở trận thứ nhất, Hứa Chí Lâm rốt cuộc vẫn bị trẹo chân một chút, tuy không nghiêm trọng, nhưng mà đối với kiểu vận động như bóng rổ mà nói thì vẫn tốn sức. Vốn là thi đấu giao hữu, Hứa Chí Lâm cũng không định cày mạnh đến mức chấn thương chân rồi giải nghệ. Sau khi trận thứ hai kết thúc thì anh đi sang một bên gọi điện cho một giảng viên khác tới. Khương Linh đứng bên kia nhìn bọn anh một lát, Hứa Chí Lâm liền xách chiếc áo khoác ở bên cạnh lên đi về phía cô. Đi thôi, anh đứng trước mặt Khương Linh nói. Khương Linh ngẩng đầu lên, anh không chơi nữa à? Ừ, kêu một thầy khác thay anh rồi. Anh rất tự nhiên giơ tay vòng qua bả vai cô, mang cô đi ra giữa vòng vây của đám người. Có đói không? Trong nháy mắt Khương Linh gần như là nghe thấy tiếng bàn tán lại vang lên ở xung quanh. Cô có chút bất đắc dĩ thở dài, cười vô cùng giả dối gọi anh, giáo sư Hứa à, anh mà còn bày ra dáng vẻ này với em nữa, thì những bạn sinh viên trong trường các anh sẽ cho rằng hai chúng ta có quan hệ gì đó không thể nói đấy. Thế sao? Hứa Chí Lâm bình tĩnh nhẹ nhàng nói, anh cố ý đấy. Khương Linh sửng sốt, rồi cũng dứt khoát không lại mất tự nhiên nữa, mỉm cười ngửa người ra sau. Một tay từ bên hông vòng qua eo Hứa Chí Lâm, nghiêng người sang, thấp giọng nói, vậy em đây cũng không khách khí nữa nhé. Người đàn ông vừa vận động xong, cơ thể có mùi mồ hôi, người cũng rất nóng. Khương Linh vòng qua eo anh, thì chạm phải cơ bắp săn chắc của anh, thế nên trong đầu cô chợt hiện ra một ít hình ảnh vốn đã định quên đi vào đêm đó. Lòng bàn tay cô như phải bỏng, nhanh chóng buông ra. Hứa Chí Lâm chú ý tới động tác của cô, cụp mắt nhìn cô một cái, nhếch môi, không nói gì. Lái xe quay về nhà của Hứa Chí Lâm. Khương Linh thoáng cảm thấy quá trình phát triển này có chút kỳ lạ. Nào có người đàn ông nào đang trong quá trình theo đuổi, mà lại tới nhà người đàn ông ăn cơm liên tục. Cho dù là ăn cơm thì cũng nên giải quyết ở nhà hàng bên ngoài chứ. Không phải chứ, Khương Linh càng nghĩ càng thấy sai sai. Tại sao lại là nhà anh? Sao anh cứ đưa em tới nhà anh suốt thế? Hứa Chí Lâm thản nhiên nhìn về phía cô, nói, chẳng phải em cảm thấy đồ ăn anh nấu ngon hơn so với đồ Trung Quốc ở hàng quán sao? Khương Linh. Hứa Chí Lâm còn nói, tới nhà anh nấu cho em ăn. Khương Linh thỏa hiệp gật đầu, nói nghiêm túc, được thôi. Không tới một chốc, cô lại ghé sang nhìn chân của Hứa Chí Lâm, rồi hỏi, anh lái xe không có việc gì đấy chứ? Không sao đâu, Hứa Chí Lâm lái xe ra, chỉ là không chơi bóng được nữa thôi. Huống hồ người ở xung quanh nhiều quá, chuồng trước cũng rất tốt. Khương Linh mỉm cười, anh là giáo sư Hứa tiếng tăm lẫy lừng, ngay cả việc được mọi người vây quanh cũng không quên à. Quen chứ, Hứa Chí Lâm liếc cô một cái, giọng lạnh nhạt, dù sao khi đó từ hồi ở trường trung học số 1 thì đã bắt đầu bị người ta cầm máy ảnh chụp lia lịa rồi. Khương Linh chu môi, thầy Hứa à, anh cảm thấy như vậy có ý nghĩa gì sao? Hứa Chí Lâm vui vẻ cười thành tiếng. Sau khi về đến nhà thì Hứa Chí Lâm vào bếp, trước là sau quen coi như nhà mình, Khương Linh cũng theo vào bếp, không biết làm cơm thì rửa nguyên liệu, rửa xong thì đứng bên cạnh nhìn. Hứa Chí Lâm buộc một cái tạp dề ở bên hông, khiến phần eo càng thon gầy hơn, anh cúi đầu, ánh đèn trong bếp rọi từ trên đỉnh xuống, phần tóc trên trán ánh màu trong suốt, rồi biến thành màu vàng, thoạt nhìn vừa ấm áp vừa lãng mạn. Người đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc. Người đàn ông biết nấu ăn càng đẹp trai hơn nữa, người đàn ông biết nấu đồ Trung Quốc thì đẹp trai nhất vũ trụ. Khương Linh nhìn anh thành thạo cầm dao cắt vài đường trên thân cá, lại rắc hành lá và gừng thái nhỏ lên, động tác điêu luyện. Muốn ăn canh cá hay là cá chiên? Hứa Chí Lâm hỏi. Canh cá ạ, Khương Linh còn có chút bắt bẻ bổ sung, có thể nấu canh cá theo cái kiểu nấu ra nước trắng không ạ? Trước đây mẹ em nấu như thế, em thích ăn lắm, ngon cực. Hứa Chí Lâm mỉm cười, được. Khương Linh đứng bên cạnh, nhìn anh cho dầu vào nồi, phát ra tiếng lách cách rất nhỏ. Cô rất sợ hãi lùi ra sau từng bước một, dựa vào tủ bát ở bên cạnh nhìn động tác của anh. Chiên như vậy là có thể nấu ra canh cá nước trắng hay sao ạ? Hứa Chí Lâm nói, giỏi đấy, học ngành tiếng Trung cho người nước ngoài nhân tiện có thể học món ăn Trung Quốc quảng bá một chút. Còn lâu em mới học, Khương Linh cau mày nhìn nồi, khủng bố quá, dầu này mà bắn vào mặt thì mặt em nát mất. Hứa Chí Lâm nói như đúng rồi, được rồi, dù sao những món ăn Trung Quốc bình thường anh đều biết làm. Khương Linh cảm thấy Hứa Chí Lâm quả thực là biết rõ lắm luôn, chỉ một câu bâng quơ như vậy đã khiến tim cô bất chợt đập nhanh. Cô bắt đầu tin tưởng lời Hà Nam nói, đây là một con cáo già. Lại còn là một con cáo già sắp 30 tuổi. Mấy món ăn ra lò, Hứa Chí Lâm bưng tới bàn ăn ở bên ngoài, Khương Linh cũng cầm bát đũa ra theo. Tuy rằng Khương Linh không biết nấu ăn, nhưng nói tới trình định hót thì vẫn rất giỏi, ăn mấy miếng đã khen loạn xạ, đập đầu phục sát đất. Hứa Chí Lâm đã sớm phát hiện ra, cô nhóc này rất lười biếng, cũng may được cái miệng này làm người thích, vừa khen một hồi đã khiến người đang tất bật không tức giận nổi, lại còn rất vui vẻ làm việc nữa. Đương nhiên biểu hiện của Khương Linh không chỉ thông qua miệng, mà còn cố gắng dùng hành động biểu đạt một bàn đồ ăn mà Hứa Chí Lâm làm này ngon đến mức nào. Không được bao lâu đã thấy đấy. Khương Linh đặt đũa xuống, cảm thấy đã no đến mức không đứng lên nổi nữa. Định quá đi, có phải đám học sinh giỏi như các anh làm chuyện gì cũng nhẹ nhàng dễ dàng như này không? Hứa Chí Lâm, cũng tạm, nấu ăn cũng không khó lắm. Khương Linh ngước mắt nhìn anh, mấy lời này của anh đã vô tình đả kích IQ của người thường bọn em rồi đó. Cô vừa dứt lời thì chuông cửa bị ấn vang. Hứa Chí Lâm đặt đũa xuống, nhíu mày nhìn về phía cửa, dường như đang thấy lạ là ai sẽ tới nhà tìm anh, dừng một lát rồi đứng dậy đi mở cửa. Cửa vừa mở ra thì một giọng nữ cất cao đã hấp vội vã vọng vào. Ai, cho ở chùa cái nha, người phụ nữ nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn. Hứa Chí Lâm chắn ở phía trước, che khuất hơn nửa người cô nàng, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài màu đen, đuôi tóc uốn cong xinh đẹp xõa trước ngực, áo đỏ quần đỏ, khiến làn da càng thêm trắng nõn. Khương Linh. Người phụ nữ giơ cái vali trong tay lên, sau đó là một câu, em cho chị ở lại đây một đêm nha. Khương Linh. Hết ngoại truyện phụ tám, Hứa Chí Lâm chắn ở cửa không cho cô nàng vào, mà tự đi thẳng ra ngoài đóng cửa lại lần nữa. Khương Linh. Để cô lại một mình trong nhà hở. Hứa Chí Lâm cao hơn người phụ nữ kia nửa cái đầu, đèn cảm ứng bên ngoài hành lang sáng lên, anh cụp mắt nhìn cô ấy. Người phụ nữ đúng lúc nghiêng người muốn nhìn vào trong phòng, thì Hứa Chí Lâm đã đóng cửa lại luôn, cô ấy trừng mắt, mập mờ nói, em đây là có gì bất tiện trong nhà à? Đầu lưỡi của Hứa Chí Lâm chọc hàm trên, tựa người vào tường, biến nhắc hỏi, chị cãi nhau với anh rể của em à? Người phụ nữ không đáp, mà nhìn anh với vẻ mờ ám, có phải là cô gái ngồi trên xe của em khi em đến sân bay đưa đồ cho chị không? Có phải không? Có phải là cô gái đó không? Hứa Chí Lâm nở nụ cười, ngửa người ra sau, đúng vậy. Bạn gái hả? Vẫn chưa phải. Làm gì thế, sao mà quen nhau vậy? Vẻ mặt người phụ nữ tò mò hỏi. Hứa Chí Lâm trả lời ngắn gọn, vẫn đang học thạc sĩ ạ. Người phụ nữ nhíu mày, Hứa Chí Lâm, em có còn là người không thế? Không phải sinh viên em dạy, hai tay Hứa Chí Lâm khoanh vào nhau, xoay người ra sau cất di động, chỗ này của em cũng không tiện cho chị ở. Em đặt khách sạn cho chị, rồi gọi xe đưa chị qua nhé. Chưa được bao lâu, thì Hứa Chí Lâm đã quay lại, Khương Linh đeo ba lô lên chuẩn bị đi. Anh dựa lưng vào cửa chắn phía trước, đưa tay nắm lấy cổ tay cô, lại bị Khương Linh hất ra. Tính tình cũng lớn lối thật đấy. Cô gái nhỏ rõ là đã tức giận, có chút xù lông, tay siết chặt dây ba lô đi vòng qua, thoạt nhìn dây tiếp theo sẽ đâm vào người anh. Em phải về rồi, cô làm mặt lạnh lùng nghiêm túc nói. Hứa Chí Lâm thấu hiểu, anh tiện em. Không cần, Khương Linh không nhìn anh, tốc độ nói rất nhanh, không cần anh tiễn, em tự gọi xe về. Hứa Chí Lâm không nói gì, cũng không nhúc nhích, cứ đứng ở đó, lưng tựa vào cửa, Khương Linh cúi đầu đứng trước mặt anh một lát, phát hiện anh cũng không có ý muốn tránh ra, vì thế ngước mắt lên nhìn anh, Hứa Chí Lâm nhìn cô nói, đó là chị anh. Khương Linh. Anh lại bổ sung thêm một câu, chị ruột, lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ. Khương Linh. Khương Linh bỗng cảm thấy có chút chột dạ, còn có chút sợ hãi khi bộc lộ ra bí mật giấu nơi đáy lòng, vừa nãy phản ứng của cô đã khiến lòng dạ cô bại lộ không sót chút gì. Hứa Chí Lâm đương nhiên là một người thông minh, anh cứ đứng trước cửa như thế, nhìn cô nổi giận, chờ cô bại lộ, nắm bắt được nội tâm của cô rồi cuối cùng mới nhẹ nhàng lạnh nhạt giải thích. Đúng là xấu xa mà. Cô sửng sốt đứng tại chỗ một lúc. Buổi tối ở nơi này thật ra không oi bức như ở trong nước. Vẫn rất là mát mẻ, cửa sổ mở một khe hở, gió cuốn tấm rèm thổi vào trong. Khương Linh lại cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình đang tăng lên từng chút một. Cô ngẩng đầu lên nhìn Hứa Chí Lâm, cảm thấy bây giờ mặt mình có lẽ hơi đỏ, nhưng vẫn nhìn sang chỗ khác. Cô chậm chậm chớp mắt, thấp giọng nói, người ở sân bay lần trước, cũng là chị của anh à. Hứa Chí Lâm, chị ấy lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, là vì thói quen, nên mới hôn mặt anh hả? Không. Đúng là điệu bộ của chị gái Hứa Chí Lâm đều là những thói quen ở nước ngoài, nhưng từ nhỏ Hứa Chí Lâm đã không thích cái kiểu kề mặt hôn của cô ấy, khi hai người chào hỏi cũng sẽ không như vậy. Ngày đó dường như cũng chỉ là kiếm cớ mà thôi. Hứa Chí Lâm hơi ngừng, cụp mắt, rồi chợt nở một nụ cười, chị ấy cố ý đấy. Khương Linh không hiểu, hả? Hôm đó chị ấy nhìn thấy có người ngồi trong xe của anh, muốn xem thử xem em có tức giận hay không. Khương Linh nhớ lại phản ứng của mình một chút, cho đến khi Hứa Chí Lâm lên xe, thì lập tức cười tủm tỉm kỳ quái gọi anh một tiếng, thầy Hứa. Chuột, ra, chỉnh, gạo. Khương Linh phục rồi. Danh hiệu cáo già hoàn toàn xứng đáng. Ồ, Khương Linh gắng làm ra vẻ bình tĩnh gật đầu, quay lại bàn ăn ngồi xuống, rồi lại ngẩng đầu lên, chuyển chủ đề. Vậy chị anh đâu? Bây giờ chị ấy đâu rồi? Đặt khách sạn cho chị ấy rồi, Hứa Chí Lâm nói. Nói xong anh lại vào bếp, không tới một lát, thì bưng một đĩa hoa quả ra đặt trước mặt Khương Linh, rồi ngồi xuống cạnh cô. Thấy cô không nhúc nhích, thì tự cầm đĩa xiên một miếng đút cho cô. Khương Linh không để anh đút, mà cầm chiếc đĩa trong tay anh sang ăn, ăn xong cô lại để chiếc đĩa xuống cạnh đĩa hoa quả. Hai người im lặng một lúc. Trong mặt này, Hứa Chí Lâm lớn hơn cô rất nhiều tuổi, cũng bình tĩnh tự nhiên hơn, không thúc giục không nóng nảy, cho cô thời gian để suy xét rõ ràng. Qua một lát, Khương Linh nhắm mắt lại, đưa tay nắm lấy cổ tay của Hứa Chí Lâm. Giây tiếp theo, Hứa Chí Lâm cầm tay cô, cúi người xuống hôn. Vượt qua mức độ của đêm đó, bọn cô hẳn là đã hôn được, nhưng đây là lần đầu tiên hôn trong trạng thái tỉnh táo, xúc cảm và nhiệt độ rõ ràng đến mức khiến trái tim biến hóa. Mùi hương trên người của người đàn ông phả thẳng tới. Chuyện xảy ra vào lần đầu tiên bọn họ gặp lại nhau thật sự là quá hoang đường. Thật ra Khương Linh rất không chắc chắn. Dù sao trước đây cô gái suốt ngày lén theo sau mong người ta chụp ảnh như fan cuồng chính là cô. Bây giờ không hiểu sao người nói muốn theo đuổi cô là Hứa Chí Lâm lại khiến cô có cảm giác không yên, cùng với cảm giác càng tiếp cận càng lo lắng. Vừa mơ hồ vừa do dự. Nhưng bây giờ nụ hôn này có nghĩa là gì, Khương Linh đã rõ ràng. Cô hơi hé môi, để mặc cho Hứa Chí Lâm nghiêng người lại gần, động tác nơi khoang miệng bộc lộ ra tính xâm lược mà ngày thường anh không có. Hai người vốn đang ngồi vai kề vai trước bàn ăn, tư thế hôn môi bây giờ cũng có chút mất tự nhiên, Khương Linh có chút khó chịu tựa lưng vào ghế, phần xương bướm hơi đau. Vì thế cô chậm rãi giơ tay lên ôm lấy eo của Hứa Chí Lâm, cơ thể nhích lên trước. Hứa Chí Lâm phát hiện hành động của cô, động tác khẩn lại, rồi lập tức hôn sâu hơn. Hồi đại học Khương Linh cũng từng có hai người bạn trai, tự thấy là kỹ thuật hôn môi có lẽ không tồi, nhưng ở trước mặt Hứa Chí Lâm thì quả thực là lép vế. IQ của người này không chỉ đứng đầu mà ngay cả kỹ thuật hôn cũng là hạng nhất. Khương Linh bị hôn đến mơ mơ màng màng, lưng dựa sát vào ghế ngồi lần nữa. Một lúc lâu sau Hứa Chí Lâm mới lùi ra một chút, Khương Linh chậm chậm mở mắt ra. Nhìn thấy Hứa Chí Lâm đang gần trong gang tấc thì lại nhanh chóng nhắm mắt lại. Hứa Chí Lâm nhìn thấy phản ứng của cô thì nở nụ cười, rồi lại ghé sang hôn lên môi cô. Chờ đến khi hơi thở gần kề ấy rút cuộc đã biến mất, Khương Linh mới thật cẩn thận mở mắt ra. Hứa Chí Lâm đã ngồi về chỗ, cô xoa khuôn mặt nóng lên, duỗi chân ra, khẽ đá chân trái của anh một cái, nói gì đi chứ. Hứa Chí Lâm dù bận vẫn ung dung, nói gì. Khương Linh mím môi, hít sâu một hơi, gãi hung dữ, rồi lại miệng cọp can thọ nói, anh nói xem. Hứa Chí Lâm nhìn cô không nói. Khương Linh cúi đầu chờ, lại qua khoảng nửa phút, cô cảm thấy bản thân như đã đợi gần nửa tiếng, quả thực là sắp bị Hứa Chí Lâm chọc cho tức chết rồi. Cô đứng lên, làm mặt lạnh lùng nói nghiêm túc, em phải về nhà rồi. Cô vừa mới đi lên trước một bước thì đã bị Hứa Chí Lâm kéo cổ tay, anh cười, lại dỗi à. Cô mất tự nhiên nói, em không dỗi. Sao Hứa Chí Lâm có thể không biết Khương Linh muốn anh nói gì? Anh đứng dậy, xoay người, hai tay vươn về phía trước ôm cô vào lòng, cằm cúi xuống. Anh thích em, Khương Linh, làm bạn gái anh nhé. Cô ngẩn người. Kể ra cũng lạ, bọn họ trực tiếp lăn giường trong một tình huống xa lạ, bây giờ lại có một nụ hôn lâu dài trước khi chính thức tỏ tình. Nhưng hai người cứ như vậy mà xác định quan hệ. Lại kỳ kèo trong phòng thêm một lát, Hứa Chí Lâm đưa Khương Linh về. Vào nhà trọ, Khương Linh cực kỳ kích động vội vàng tuyên bố với ba người bạn cùng phòng tin mình và Hứa Chí Lâm đã bên nhau. So với Hà Nam, người đã biết một chút về quá trình của bọn cô, thì sau khi hai người bạn cùng phòng còn lại biết tin, thì phản ứng khoa trương vô cùng. Khương Linh bị các cô trêu chọc ngã sang một bên, Hà Nam cũng cười theo, nghiêng đầu vỗ bả vai của cô nói, định lực của em cũng coi như không tồi. Chị cứ nghĩ giáo sư Hứa mà nói định theo đuổi em, thì em sẽ vội vàng đồng ý luôn đấy. Khương Linh lấy gối đập cô ấy, chị biến đi. Ngày hôm sau khi hai người đã xác định quan hệ, Hứa Chí Lâm phải tới thành phố khác tham gia một hội thảo nghiên cứu. Khương Linh vẫn phải ở lại trường học tiếp, mấy hôm nay cô cũng bận, đủ loại deadlines ập vào cùng một lúc. Khương Linh bận rộn cả một ngày, tới tối mới được nghỉ ngơi một lát, khi ra khỏi phòng tắm thì nhận được cuộc gọi video từ Hứa Chí Lâm. Không phải là người này cố ý đấy chứ? Luân gọi tới đúng vào lúc cô vừa tẩy trang xong. Nhưng mà quả thực Khương Linh cũng hơi muốn gọi video với anh, lại soi gương lau đi sắc môi nhạt màu, sau khi chắc chắn là không có chỗ nào lạ nữa, thì mới chấp nhận video. Hứa Chí Lâm đã về khách sạn. Anh nhìn dáng vẻ cô gái trong màn hình, khó có lúc ngẩn ngơ. Khương Linh mặc một chiếc áo sơ mi bằng lụa màu bạc, bên trên mở hai cúc, lộ ra đường cong phần xương quai xanh nhấp nhô, làn da trắng nõn mịn màng, không trang điểm, môi có màu hồng nhạt láng mịn. Hơi thở của anh chậm lại, nhìn chăm chăm màn hình một lát, rồi hỏi, đang làm gì vậy? Người làm bài tập ạ. Hứa Chí Lâm mỉm cười, đã làm xong chưa? Chưa ạ. Nhiều lắm à. Dạ, Khương Linh chật chật hai tiếng, lắc đầu, đuôi người lúc lắc theo, mấy giáo sư bọn anh, đều quá độc ác rồi. Hứa Chí Lâm tựa vào đầu giường vui vẻ cười thành tiếng. Phải rồi, anh chợt mở miệng nói, bạn bè anh muốn cùng em ăn bữa cơm, chính là mấy người gặp được ở câu lạc bộ bắn cung lần trước, nhưng nếu em không muốn đi, thì anh từ chối bọn họ cũng được. Khương Linh dừng một chút, ngước mắt, vậy anh có đi với em không? Đi chứ, trong đêm đen giọng anh rất hờ hững, chờ đến khi chỗ anh bên này kết thúc đã. Đi à, Khương Linh đồng ý, rồi lại hỏi, khi nào, thì anh xong vậy? Hứa Chí Lâm cong môi, chắc hai ngày nữa. Hai ngày sau Hứa Chí Lâm trở về. Tuy rằng mấy ngày nay hai người không gặp nhau, nhưng vẫn trò chuyện rất quen thuộc, dường như đã tiêu tan chút xấu hổ và mất tự nhiên trước đó. Ngày Hứa Chí Lâm trở về đó, cô tới sân bay đón anh. Nhìn thấy người đàn ông kéo vali đi ra từ trong đám người, Khương Linh rất hưng phấn dùng sức vẫy tay về phía anh. Hứa Chí Lâm giơ tay chọc mặt cô một cái, còn đi đón anh nữa à, ngoan vậy sao? Khương Linh nghiêng đầu, cười tủm tỉm cong mắt hỏi, anh có nhớ em không? Nhớ, Hứa Chí Lâm nói, nhận túi xách từ tay cô đặt lên vali, cùng đi ra ngoài, làm xong bài tập chưa? Khương Linh phất tay, đừng hỏi câu gây mất hứng như thế chứ. Vừa ngồi vào xe thì di động của Khương Linh vang lên, là mẹ gọi tới. Khương Linh vui vẻ nghe máy, giọng cũng cao lên, alo. Ở bên kia mẹ Khương vừa nghe thấy tiếng thì nở nụ cười, ái cha, vui đến thế à. Vẫn ổn ạ, vẫn ổn ạ, Khương Linh cười nói, có chuyện gì vậy ạ? Không có việc gì thì không được gọi cho con sao, chẳng phải sắp quốc khánh rồi sao, trường con có nhiều tiết không, có về nhà không vậy, mẹ Khương hỏi. Bọn con lại không được nghỉ quốc khánh, không có thời gian trở về, dù sao vài tháng nữa đến Giáng sinh là con về rồi, Khương Linh cười tủm tỉm nói, mẹ cũng đừng nhớ con đó nhé. Sau đó mẹ Khương lại dặn dò mấy câu về chuyện học tập. Hứa Chí Lâm nhìn cô gái nhỏ ngồi trên ghế phụ gật đầu đắc ý giống một tiểu hòa thượng đang niệm kinh, ngoài miệng thì hùa theo dạ dạ dạ. Buổi tối cùng ăn cơm với bạn của Hứa Chí Lâm. Lần trước Khương Linh đã tiếp xúc ở câu lạc bộ bắn cung, mọi người cũng dễ chung đụng. Buổi tụ tập lần này cũng hoàn toàn là để chúc mừng Hứa Chí Lâm cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân. Vốn dĩ đám người bọn họ chỉ còn mỗi Hứa Chí Lâm, nhìn anh ngày nào cũng cấm dục lạnh lùng, kết quả không ngờ sau một đêm hoang đường thì thực sự trúng chiêu. Chỗ ăn tối được chọn ở gần trường. Mấy người đàn ông tụ tập đương nhiên không thể thiếu rượu. Hứa Chí Lâm và Khương Linh đi từ sân bay ra gặp tắc đường. Khi tới cửa thì những người khác đều đã tới rồi, giơ tay lên vẫy về phía bọn họ. Bây giờ gặp lại quan hệ đã thay đổi, Khương Linh bớt vẻ e dè, Hứa Chí Lâm trái lại rất tự tại, nắm tay cô vào trong, ngồi một góc. Cô vừa ngồi xuống thì sofa bên cạnh cũng lõm xuống, Hứa Chí Lâm kề sát cô. Nhìn bọn họ rót rượu, Hứa Chí Lâm nhích lại gần bên tai Khương Linh, cánh tay lười biếng khoác lên vai cô, hơi thở ấm áp phả vào tai cô, em có uống không? Khương Linh nhìn đủ loại màu rượu trong tay bọn họ, gõ một cái, uống một chút ạ. Hứa Chí Lâm nở nụ cười, cũng không phản đối cô uống rượu, ngồi thẳng dậy đưa tay cầm một ly tới, rót cho Khương Linh nửa ly. Bên cạnh có người chú ý tới, lập tức nói, thế này là không được rồi, sao có thể lấy loại rượu như nước lạ kia cho Khương Linh của chúng ta uống được cơ chứ, nồng độ cồn của rượu này cũng không đáng kể. Hứa Chí Lâm ngước mắt, ánh mắt lướt qua mặt người ở đối diện, không nhúc nhích, ngày mai cô ấy còn phải đi học. Lại có người xuyên một tiếng, cậu còn biết người ta vẫn còn là học sinh cơ à. Mấy người tụ tập vừa trò chuyện vừa ăn uống, phần lớn thời gian là Khương Linh nghe bọn họ nói, bạn bè của Hứa Chí Lâm không giống anh lắm, đều nói rất nhiều, hóm hỉnh vui tính, dường như ai cũng giấu một đống chuyện thú vị trong bụng để chia sẻ. Thời gian lặng lẽ trôi qua, sắp tới không giờ, mấy người mới đứng lên chuẩn bị đi, Hứa Chí Lâm đi thanh toán về thì thấy Khương Linh dựa vào cái giá điêu khắc bằng gỗ che miệng ngáp. Anh đi qua, đỡ lấy cô, thấp giọng nói, mệt rồi hả em? Khương Linh mơ màng mở mắt gật đầu, dạ một tiếng. Anh gọi người lái thuê, hai người ngồi trong xe chờ, qua một lát mới nhớ lấy di động ra khỏi túi sách, đã hết tin, Hứa Chí Lâm kết nối với cổng USB trên xe giúp cô. Một lát sau máy lên nguồn, vài tin nhắn nhảy ra liên tục. Hà Nam, cưng à hôm nay em không về cũng được nha. Sau đó là một icon cười gian xảo. Hà Nam, em không định về thật à. Hà Nam, 11 giờ rồi, cục cưng của chị đã lớn rồi. Hà Nam, chúc em. Hà Nam, chị tắt đèn phòng khách đây, cửa cũng khóa rồi, 88 sao, đồng âm với bài bài. Khương Linh. Hứa Chí Lâm ở bên cạnh nhìn. Khương Linh im lặng. Hứa Chí Lâm nói, tới chỗ anh đi, giờ này em về chắc sẽ đánh thức bạn cùng phòng của em mất. Khương Linh chậm chậm quay đầu nhìn về phía anh. Không phải là không tôn trọng nghề giáo, Hứa Chí Lâm như đã đoán được cô muốn nói gì, thở dài, có phòng dành cho khách, em ngủ phòng cho khách một đêm, ngày mai anh đưa em đi học. Đợi đến khi người lái thuê tới, thì đi thẳng tới nhà Hứa Chí Lâm. Trong khoảnh khắc khi Khương Linh vào cửa, thì nhớ đến cái gì á? Sao vậy? Cô sắp khóc đến nơi, còn một bài tập chưa làm xong, sáng mai nộp, em quên mất. Bài tập vẫn đang để ở chỗ em trọ à? Không, có máy tính là làm được ạ. Chỗ anh có, em lấy máy tính của anh làm đi. Khương Linh quả thực là khâm phục Hứa Chí Lâm, không hổ danh là yêu đương với giáo sư. Bình thường trong trường hợp này chẳng phải bạn trai, nên dỗ dành nói xin giảng viên nghỉ một hôm rồi lại bổ sung sau, hoặc là anh làm giúp cho luôn sau. Kết quả người này lại nhanh chóng dọn xong cho cô một chiếc PC để làm bài, để cô tự lực cánh sinh. Hứa Chí Lâm mở tủ lạnh ra rót cho cô một cốc sữa. Khương Linh nhìn người đàn ông rót sữa cho mình, tuy rằng vừa nãy không uống rượu, nhưng trong lòng vẫn thấy mềm nhũn, không kìm được dựa sang hôn anh. Cục cưng à, chẳng phải em còn bài tập phải làm hay sao? Hứa Chí Lâm khàn khàn nói, nhưng hành động thì ngược lại, xoay người chủ động hôn cô. Khi tách ra, Hứa Chí Lâm vẫn giữ tư thế khom lưng, sữa đổ ra ngoài một chút, nhỏ một ít lên bàn. Anh cứ dựa sát như thế, nở một nụ cười với cô, rồi hỏi, còn làm bài tập nữa không? Khương Linh nhắm mắt, đẩy anh trở lại, nắm tóc làm ạ. Hết ngoại truyện phụ chính. Sau khi Khương Linh nói từ làm, thì Hứa Chí Lâm bật cười ngã ngồi xuống ghế. Nhưng cũng may còn có cái gọi là lương tri của người làm nghề giáo, cuối cùng cũng không lại quấy cô nữa. Sau khi thoát khỏi sự dịu dàng Khương Linh học đến khuya cuối cùng mới làm xong bài tập đó, may là trong túi còn có USB, làm xong nhìn thời gian, thì đã gần 2 giờ sáng. Khương Linh duỗi eo, đóng máy tính lại nằm xuống ngủ luôn. Vừa ngủ thì đã ngủ đến khi đồng hồ báo thức vang, Khương Linh hít mắt giơ tay cầm di động tắt báo thức, cánh tay che mắt lại nhắm một lúc lâu, sau đó mới mở mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không. Hoàn thành quá trình ngủ dậy rồi Khương Linh mới nhớ ra là cô đang ở nhà của Hứa Chí Lâm. Cô ngẩn ra, sau khi đại não tiếp nhận thông tin này thì bật dậy khỏi giường, vừa định xông ra phòng khách thì lại lùi về, còn chưa trang điểm nữa. Trong nhà Hứa Chí Lâm đương nhiên không có tẩy trang hay gì đó, cũng may là hôm qua Khương Linh trang điểm nhẹ nhàng, lúc dính nước có lẽ đã trôi đi. Cô lấy cây son trong túi ra trang điểm qua loa, rồi mới ra phòng khách. Hứa Chí Lâm là một giáo sư toán gần 30 tuổi, giờ này đã thức dậy, hơn nữa thoạt nhìn là đã dậy từ lâu. Khi Khương Linh thấy anh thì thậm chí còn nghi ngờ có phải anh vừa đi công viên đánh thái cực quyền với nhóm ông lão người Trung về không. Hứa Chí Lâm ngước mắt, lại dùng ngón tay chỉ vào di động, ý là đang nói chuyện điện thoại. Khương Linh gật đầu, kéo làn váy lặng lẽ đi tới. Trên bàn cơm đã sắp dọn xong bữa sáng, bánh mì nguyên cám cùng trứng, cà chua và thịt xông khói, thoạt nhìn giống một phần ăn hoàn chỉnh, hai phần giống nhau như đúc, có lẽ là mua ở cửa hàng tiện lợi dưới tầng. Khương Linh đưa tay thăm dò, vẫn còn nóng, có lẽ vừa hâm lại. Hứa Chí Lâm mở cuộc gọi thoại, bật loa ngoài, nhưng giảm âm lượng. Cuối tuần em có việc, sẽ không về nhà ạ, Hứa Chí Lâm cúi đầu nói với điện thoại. Trong di động truyền ra một giọng nữ, sao lại không về, đã bao lâu em không về rồi hả, anh rể em sắp theo chị về nước đến nơi rồi. Khương Linh nhận ra, đây là giọng của chị gái Hứa Chí Lâm, có điều bây giờ nghe thấy dường như lại càng ngại ngùng hơn. Hứa Chí Lâm mỉm cười, vậy chị ở với anh ấy thêm một khoảng thời gian nữa đi. Giọng điệu vừa biến nhát vừa hờ hững. Khương Linh cắn một miếng bánh mì, ánh mắt thản nhiên dừng trên màn hình di động của anh. Hứa Chí Lâm liếc cô một cái, nghĩ đến việc cô lại đang suy nghĩ miên man cái gì, giơ tay rút tờ giấy ăn đưa cho cô, là chị anh. À, Khương Linh chớp mắt nhìn anh. Em biết mà. Em lặng 2 giây, giọng nói ở đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên trở nên hưng phấn. Là bạn gái em phải không? Có phải không? Có phải cô ấy không? Ở chỗ em bây giờ mới hơn 9 giờ nhỉ? Hôm qua cô ấy ở lại chỗ em à? Khương Linh. Ánh mắt của Hứa Chí Lâm chan chứa nét cười nhìn cô một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ 2 cái lên bàn, cúi đầu lại gần di động. Ở lại chỗ em thì sao? Ngay sau đó là một tiếng càng vang. Ông nội ơi, Chí Lâm có bạn gái rồi à? Khương Linh. Hứa Chí Lâm cũng khựng lại một chút, rồi mới thở dài. Chờ đến khi cúp máy mới giải thích với cô, sản nghiệp của nhà họ Hứa bắt đầu gây dựng bởi một tay ông cụ. Mấy năm nay trông mong Hứa Chí Lâm có thể kết hôn sớm một chút, người trong nhà gấp gáp không thôi giùm anh, trái lại anh lại không nhanh không chậm, suốt ngày làm nghiên cứu khoa học, ngay cả bạn gái cũng không thấy anh kiếm. Cuộc sống độc thân trôi qua vừa phóng khoáng vừa tự do. Với một tiếng vừa nãy kia, Hứa Chí Lâm dự đoán khoảng thời gian sau có lẽ phải nghe lại nhãi rồi. Khương Linh nghe xong, vừa ăn sáng vừa hỏi, vậy vì sao trước đây anh lại không kiếm bạn gái vậy ạ? Hứa Chí Lâm không gặp được người mình thích nên vẫn luôn độc thân. Khương Linh nở nụ cười, vậy có phải em đây là ngàn năm mới gặp được một lần không? Nếu em không xuất hiện, thì giờ anh cũng chưa gặp được người mình thích đâu. Hứa Chí Lâm mỉm cười, gật đầu nói, phải. Ăn sáng xong Hứa Chí Lâm đưa Khương Linh đến trường. Danh tiếng của Hứa Chí Lâm rất lớn. Khương Linh cũng không thể không biết xấu hổ để anh đưa tới cửa tòa nhà dạy học, tới phố đối diện thì đã xuống xe chạy đi học. Cuối cùng vẫn chậm một chút, khi ở trong thang máy thì chuông vang, cửa thang máy vừa mở ra thì Khương Linh lập tức tới phòng học, gặp người đi vào từ cửa sau. Bạn bè cùng chuyên ngành vẫy tay về phía cô, Khương Linh, chỗ này này. Một ngày nhanh chóng trôi qua, học thêm mấy tiết thì đã đến đầu tháng 10. Tuy rằng không được nghỉ lễ quốc khánh, nhưng mấy hôm nay Khương Linh có ít tiết, mà Hà Nam lại cùng mấy người bạn tới nơi khác thi khiêu vũ. Nhà trọ không có người bạn hay đùa giỡn nhất này, Khương Linh ở một ngày thôi đã cảm thấy thật sự là nhàm chán vô cùng. Cô ngồi dậy khỏi giường, nghỉ một hồi, rồi nhắn tin cho Hứa Chí Lâm, hỏi anh có ở nhà không. Rất nhanh đã nhận được tin trả lời, một lát sau lại nhắn một tin, sao vậy? Gần đây nghe nói Hứa Chí Lâm đang nghiên cứu một đề tài gì đó. Khương Linh có nhìn sơ qua một cái, toàn là những con số và ký hiệu chi chít, giống như đống chữ nguệch ngoạc. Cô xem mà chẳng hiểu gì, vừa xem còn thấy buồn ngủ. Anh cũng là một người thật sự yêu thích toán học, khi nghiên cứu thường xuyên không chú ý tới xung quanh, hoàn toàn miệt mài tập trung. Mấy hôm trước Khương Linh bận rộn với đủ kiểu báo cáo, hai người cũng thật sự tất bật. Cô lấy chiếc vali nhỏ nhất trong tủ ra, bỏ vài thứ vào rồi đeo chiếc túi nhỏ gọi xe đi tìm Hứa Chí Lâm. Khi Hứa Chí Lâm kéo cửa ra nhìn thấy cô, thì sửng sốt. Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy sơ mi màu trắng, có chiếc eo, trên lưng là chiếc túi nhỏ đáng yêu, tay đặt lên chiếc vali nhỏ, cười khanh khách ngẩng đầu nhìn anh, Hứa Chí Lâm chậm rãi nhướng mày lên. Khương Linh cười nói, tới tìm anh chơi. Hứa Chí Lâm mỉm cười, cúi người xách vali của cô vào trong, cô theo vào rồi xoay người đóng cửa lại. Khương Linh theo sát anh, đi đến đâu theo đến đó, hỏi. Chẳng phải anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm sao? Ừ, đang tính toán một chút, Hứa Chí Lâm biết cô nghe không hiểu, nên cũng không nói cụ thể cho cô. Em cứ tự chơi một lát trước nhé. Muốn chơi game thì trong phòng ngủ của anh có một cái máy tính, tối nay đưa em đi ăn chút gì nhé. Dạ. Nhưng Khương Linh là một cô nàng không chịu ngồi yên, ban đầu cô vẫn không đi quấy rối Hứa Chí Lâm, mà ngồi ở phòng khách xem tivi một lát, lại chơi game một lúc. Khi kéo đến 3 giờ chiều cuối cùng mới buồn chán đi vào phòng sách của Hứa Chí Lâm. Cô rất cẩn thận lấy ghế ngồi xuống cạnh bàn sách của anh, ngẩng đầu nhìn thứ trước mặt anh. Hứa Chí Lâm buồn cười hỏi, nhìn có hiểu không? Khương Linh hít mắt, lười phải trả lời câu hỏi này. Hứa Chí Lâm đang vẽ trên máy tính, dường như đang thống kê số liệu, một lúc lại gõ bàn phím thay đổi mấy con số, đồng thời lấy bút ghi chép ra giấy. Khương Linh hất đầu, cứ nhìn như thế lại cảm thấy hơi chóng mặt. Cô lại chuyển sang nhìn Hứa Chí Lâm, dù sao cô có nhìn sườn mặt của anh bao lâu thì cũng không thấy buồn ngủ. Sau đó Khương Linh cũng có nghe thấy danh tiếng của Hứa Chí Lâm trong trường đại học của mình. Trước kia, khi học thạc sĩ thì giành được hàng loạt giải thưởng, sau đó lại quyết định tiếp tục đi con đường nghiên cứu học thuật vẫn luôn ưu ái anh. Nghe người ta nói, giáo sư Hứa là một người rất tài giỏi. Khương Linh chống đầu nhìn lén anh, Hứa Chí Lâm, để mặc cho cô ngồi bên cạnh nhìn, cũng không cảm thấy bị làm phiền, không ngừng sắp xếp và ghi chép lại số liệu. Khương Linh chợt giơ tay lên, ngón trỏ khều một cái, kéo chiếc kính để trên mũi anh xuống. Hứa Chí Lâm hơi dừng, nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu cũng không tức giận, vẫn cứ dịu dàng, sao vậy? Khương Linh dứt khoát tháo kính của anh ra, đeo lên mũi mình, số độ đoán chừng không nặng, cô cũng không có cảm giác khó chịu hay không thích nghi được, cứ thế mà đeo kính của anh nhìn anh. Hứa Chí Lâm tháo kính trên mặt cô ra đặt lên bàn, ghé qua hôn cô, còn một lúc nữa, em xem lát nữa muốn ăn gì trước đi nhé. Khương Linh kéo chiếc ghế đẩu lại gần, chiếc ghế này thấp hơn rất nhiều so với ghế dựa, phải ngẩng đầu lên mới có thể nhìn Hứa Chí Lâm. Ngay cả dép cô cũng không đi tử tế, đôi chân trần của cô gái dẫm lên đôi dép của anh, híp mắt lại, giống như một con cáo con, chẳng lẽ em không thú vị bằng những con số này sao? Hứa Chí Lâm nhìn cô, như cười như không, không nói gì. Hai người đã yêu đương một khoảng thời gian, Hứa Chí Lâm không thực sự làm gì cô, ngoại trừ hôn một cái, thì ngay cả một vài cái ôm thân mật cũng không nhiều. Có lẽ là bận tâm đến việc cô vẫn đang đi học, tuy không giảng dạy cô, nhưng dù thế nào, thì đứng từ góc độ nghề nghiệp hai người chính là quan hệ thầy trò, anh rốt cuộc vẫn để ý, không muốn giống một thầy giáo hủy hoại học trò. Khương Linh cũng phát hiện ra điểm này, nên không sợ chết mà trêu chọc tiếp, ngồi gần sang, đầu gối kề sát, anh chơi với em đi mà. Hứa Chí Lâm nở nụ cười, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, một lát sau anh nghiêng người sang, chạm vào tay cô, em muốn chơi cái gì? Khương Linh bỗng có chút hoảng sợ. Dáng vẻ một học giả nghiên cứu cấm dục của Hứa Chí Lâm đã biến mất, đôi mắt cong lên, lập tức biến thành bộ dạng lưu manh có văn hóa. Vẻ kiềm chế ở trước mặt Khương Linh trước giờ của anh cũng tiêu tan, không còn thân phận giáo sư, dường như chỉ còn lại thân phận bạn trai. Điều này có chút khủng bố, cô dịch ra sau, chỉ vào máy tính ở bên cạnh, anh không làm nữa à. Chẳng phải em không muốn anh làm sao, hơi thở của Hứa Chí Lâm kéo đến ầm ầm, anh khẽ cười, em muốn chơi cái gì, anh chơi với em. Khương Linh nhìn anh, nghẹn họng, đôi mắt đen nhánh nhìn anh, lại gần bên tai anh nói hai chữ, với giọng điệu vừa nhẹ nhàng vừa chậm rãi. Chơi, anh. Hứa Chí Lâm khựng lại, chợt bật cười. Anh gật đầu, giơ tay cởi cúc áo sơ mi của mình, được, chơi anh. Hai người cũng không phải là lần đầu, Hứa Chí Lâm vẫn còn ký ức về đêm đó, sau đó lại xuất hiện trong giấc mơ của anh mấy lần, lặp đi lặp lại, mà Khương Linh thì đã quên không sót chút gì. Những cái đụng chạm và hơi ấm đều vừa rõ ràng vừa xa lạ. Cô có thể tới gần người đàn ông cô đã từng thật lòng thích, nhưng không nghĩ rằng có thể ở bên nhau, hết lần này tới lần khác giữa chốn hồng trần cuồn cuộn. Quá trình lôi kéo này ngoại trừ hơi thở mập mờ lãng mạn và âm thanh trong phòng, thì chiếc chăn bị vò nhăn chính là bằng chứng. Cuối cùng khi bị giày vò đến mức không mở nổi mắt mà thiếp đi, thì trong đầu lại hiện lên năm chữ. Không tôn trọng nghề giáo. Khương Linh làm thế nào cũng không ngờ được, tự cô rảnh rỗi nhàm chán đi tìm Hứa Chí Lâm chơi kết quả lại xảy ra chuyện như vậy, lại còn là giữa ban ngày ban mặt, cũng không biết có kéo rèm không. Khi tỉnh lại lần nữa, thì trời đã tối rồi, xương sống và eo lưng đau đớn. Khi Khương Linh mở mắt ra nhìn thấy tấm rèm kéo vào, thì phản ứng đầu tiên lại là thở phào nhẹ nhõm. Bầu trời đã sắp tối đen, ngay cả cơm cũng chưa ăn, cô nhìn thời gian, rồi chống người ngồi dậy từ trên giường. Hứa Chí Lâm đã không còn ở. Chật chật. Cô đẩy cửa ra ngoài, thì thấy người đàn ông đeo tạp dề đang đứng trước bàn bếp, vai rộng eo gầy, trên người vẫn là chiếc áo sơ mi trước đó. Phần vải sau lưng chỉ cần liếc mắt một cái thì có thể nhìn ra là đã từng bị sao. Sao, đoạn này còn hai chữ, nhưng bị lỗi. Khương Linh đỏ mặt, đi về phía anh. Tỉnh rồi à, Hứa Chí Lâm giơ tay khẽ vuốt mái tóc rối bù của cô, thấy em đang ngủ, nên không gọi, ăn tối ở nhà nhé. Buổi tối yên tĩnh cùng với căn bếp ấm áp khiến trái tim Khương Linh có cảm giác bị lấp đầy, cô ngoan ngoãn gật đầu, dạ. Ăn tối xong Hứa Chí Lâm lại tới phòng sách làm việc một lúc, Khương Linh không dám trêu anh nữa, cũng không có sức lực trêu chọc, vừa xem tivi vừa cầm di động nhắn tin. Đang trò chuyện với mẹ mấy câu, thì Hứa Chí Lâm đã xong việc đi ra. Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rồi trực tiếp ngồi xuống bàn trà đối diện với cô, ngủ chưa em? Sớm vậy sao ạ, Hồi chiều cô đã ngủ rồi, nên bây giờ không thấy buồn ngủ. Vừa nhìn thời gian, thì mới phát hiện, thì ra đã muộn vậy rồi, nên đứng lên tới phòng cho khách nằm. Vừa mới đi hai bước thì đã bị Hứa Chí Lâm kéo gái về, đi đâu ngủ thế? Hả? Hương Linh ngẩn người, ngón trỏ cong lên, chỉ phòng dành cho khách. Hứa Chí Lâm cười, ngủ phòng anh đi. Đã có chuyện hồi chiều, những chuyện khác dường như càng không kiên nể. Hương Linh nhìn anh xách chiếc vali nhỏ của cô từ phòng cho khách vào phòng ngủ của mình, đứng ngẩn ra tại chỗ, rồi cất bước đi theo vào. Nói ra thì, chỗ mình ngủ hồi chiều cũng là cái giường này của Hứa Chí Lâm. Cô mới phát hiện ra, không biết giường nệm đã được thay sạch sẽ từ khi nào, khuôn mặt lại nóng lên. Hứa Chí Lâm tắm rửa xong trước Hương Linh, cô kỳ kèo ở phòng tắm một lát, vừa cẩn thận lại có chút dè dặt đặt các loại chai lọ chiếc trong vali lên trước bồn rửa tay của Hứa Chí Lâm. Bồi bồi trét trét một hồi rồi mới chậm chạp đẩy cửa ra ngoài. Cô chậm rãi kéo một bên chăn ra nằm vào, giây tiếp theo thì đã bị Hứa Chí Lâm ôm vào lòng. Hơi thở của Khương Linh chậm lại trong nháy mắt, cảm giác được lồng ngực anh đang kề sát. Cô hoảng hốt nhớ lại, ngày đó ở khách sạn mơ màng tỉnh lại thì Hứa Chí Lâm cũng trong tư thế ôm cô từ phía sau như này, không khác gì so với hiện tại. Cô không kìm được mà cười toe toét. Hứa Chí Lâm dáng gần cổ cô, hỏi, cười gì vậy? Nghĩ tới lần ở khách sạn lúc trước, Hương Linh giơ tay ra khỏi chăn nắm tay anh, hình như cũng là như thế này. Hứa Chí Lâm nở nụ cười, sau khi tỉnh lại thì phát hiện không có ai trên giường, ngủ với người ta mà không chịu trách nhiệm nhé. Anh lại nói, nếu không phải tối hôm trước đó nhìn thấy hộ chiếu của em, thì cũng không biết là em. Hương Linh muốn mắng anh có lối sống cá nhân hỗn loạn, nhưng ngẫm lại việc mình là một trong những nhân vật chính của vụ việc này thì cũng không có mặt mũi nào để nói anh như vậy. Anh cũng đã biết là em rồi, thế mà còn có thể quay về giường ngủ tiếp với em. Khuỷu tay của Khương Linh đưa về phía sau chọc anh. Anh nói xem, không phải là anh đã có ý đồ quấy rối em từ lâu rồi đấy chứ? Hứa Chí Lâm nhớ lại một phen. Lúc ấy khi cầm hộ chiếu thì anh vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được từ sau men say. Còn cô gái vừa trải qua cả nước thân mật khi nãy đang mềm nhũn nằm úp sấp trên giường lại đứng lên. Nở nụ cười quyến rũ, nghiêng người, hai cánh tay mạnh khảnh vòng lên cổ anh, híp mắt hỏi, anh vẫn chưa ngủ à? Ông một tiếng, đã tạm thời xóa bỏ cái tên Khương Linh trên tấm hộ chiếu vừa rồi ra khỏi đầu anh trong nháy mắt, thần kinh bị cuồng kích thích lại tràn ngập nguy cơ. Anh mỉm cười, lại kê sát vào tai cô hơn, khàn giọng nói, muốn biết à? Khương Linh gật đầu như lẽ đương nhiên, nói, muốn chứ ạ. Anh ghé vào bên tai cô miêu tả một chút hình ảnh, khi đó, Khương Linh nghe, mà mặt tức khắc đỏ bừng, quay đầu trừng anh lừa người ta, sao em có thể như vậy được chứ? Anh cười, nói thì em lại không tin. Em cũng đã quên rồi mà sao anh vẫn còn nhớ rõ thế? Nếu em muốn biết, thì anh có thể kể lại cho em chuyện đêm đó một cách tỉ mỉ. Hứa Chí Lâm cười giống một con cáo già. Dù sao anh cũng nhớ rất rõ ràng. Khương Linh méo miệng, không cần đâu. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh, mí mắt Khương Linh cũng dần sụp xuống. Đêm đó ngủ không ngon lắm, lần đầu tiên ôm lấy một người đàn ông cùng ngủ thật sự có chút không tự nhiên. Hôm sau tỉnh lại cùng sớm, Hứa Chí Lâm vẫn đang ngủ, một cánh tay vòng trên eo cô cách tấm chăn. Cô vừa nhúc nhích thì người đàn ông như nhận ra mà tỉnh lại, giọng mơ màng hử. Cô nhích ra sau, dán lòng ngực anh. Không có gì ạ. Khương Linh rất thích cảm giác thân mật bé nhỏ này. Vài ngày sau đó không có tiết, Hà Nam vẫn đang đi thi đấu chưa về, nên cô dứt khoát ở lại nhà Hứa Chí Lâm luôn. Hứa Chí Lâm tiếp tục bận rộn nghiên cứu đề tài trong tay, nhưng công việc và sinh hoạt cá nhân được anh phân chia rất rõ ràng, ngày nào cũng sẽ chơi cùng Khương Linh một lúc. Má nghe như dành thời gian chơi với trẻ con vậy. Sáng sớm hôm nay, khi hai người vẫn còn đang say giấc, thì chuông cửa ở bên ngoài vang lên. Khương Linh mơ màng mở mắt ra, ai vậy? Hứa Chí Lâm cầm di động nhìn giờ, mới 8 giờ, giờ này đương nhiên không thể nào là bạn bè của anh. Mấy hôm nay chị anh cũng đã về nước, nên không phải là chị ấy. Không biết nữa, Hứa Chí Lâm khẽ vuốt tóc cô, anh đi xem, em ngủ tiếp đi. Thế là Khương Linh lại ngủ tiếp. Hứa Chí Lâm mở cửa ra, khi nhìn thấy người phụ nữ trung niên tóc đen ở trước mắt, thì sửng sốt. Đối phương nhìn thấy anh hiển nhiên cũng giật mình, nhưng vẫn do dự hỏi, cho hỏi, Khương Linh đang ở đây phải không? Hứa Chí Lâm. Lúc trước khi Khương Linh quyết định ra nước ngoài, thì cha mẹ không đồng ý, nên một loạt những chuyện như tìm phòng trọ vân vân cũng hoàn toàn do cô tự thu xếp. Hai ngày trước mẹ Khương tìm cô nói gửi cho cô một ít đồ ăn sang, cô lười phải gõ chữ, nên trực tiếp gửi định vị nhà Hứa Chí Lâm qua. Ai biết thì ra bà mẹ ruột của cô muốn tự qua đây cho cô một niềm vui bất ngờ. 20 phút sau, Khương Linh ngủ dậy ngồi trên bàn cơm mặt đối mặt với mẹ Khương. Khương Linh kéo cửa tủ lạnh ra rót cho bà một cốc sữa, đặt trước mặt bà, tay lại co quắp chà xát quần áo, cánh tay duỗi ra trước, mẹ uống miếng nước đi ạ. Xin hãy bớt giận. Mẹ Khương trừng mắt nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, con cũng tiện tay đấy, con là chủ căn phòng này à, lại còn đưa sữa cho mẹ uống nữa chứ. Khương Linh. Mẹ Khương lại nhãi, mẹ con đang lo con học tập bận biểu thế nào, kết quả đã lấy chồng ở chung rồi, con nói xem sao gan con lớn thế, con mới đến đây được bao lâu chứ hả? Khương Linh nói thầm thật ra đã quen biết 6 năm rồi ạ. Cô mím môi, cười tủm tỉm dịch đến bên cạnh mẹ Khương, làm nũng gọi một tiếng mẹ à, còn nói, sao bỗng nhiên mẹ lại tới đây thế, có phải nhớ con, rồi không, buổi tối bọn con đi dạo phố với mẹ nhá. Ánh mắt của mẹ Khương lướt qua, bất mãn, bọn con. Người ta là bạn trai của con, đi dạo phố cùng mẹ, thì có sao? Mẹ Khương im lặng một lát, rồi mới thấp giọng hỏi, vậy bạn trai con học chuyên ngành gì vậy? Toán học ạ. Mẹ Khương ngạc nhiên nhíu mày, từ lúc vào cửa tới bây giờ cuối cùng cũng có chút thiện cảm với Hứa Chí Lâm, chẳng qua chút thiện cảm này cũng tới rất kỳ diệu. Từ nhỏ đứa con gái ruột của mình đã đổi sở môn toán, nên đối với những người học giỏi toán, bà luôn có cảm giác hâm mộ con nhà người ta. Cũng là nghiên cứu sinh à. Khương Linh do dự, rồi lại ghé sát sang một chút, khẽ giọng nói, giáo sư ạ. Cô lặp lại, giáo sư, toán ạ. Khương Linh sợ sẽ có ngộ thương, nên từ đầu đã đưa Hứa Chí Lâm vào phòng bên cạnh. Có điều cách âm của cái cửa này không được tốt lắm. Anh ngồi trong phòng cách vách vẫn có thể nghe thấy hai mẹ con trò chuyện. Bất đắc dĩ nhếch môi, từng bước rồi từng bước, Hứa Chí Lâm đoán. Nếu mình còn không ra ngoài nữa, thì mẹ Khương sẽ cảm thấy anh là một giáo sư lưu manh mất. Hứa Chí Lâm ra khỏi phòng cách vách, vươn tay về phía mẹ Khương, không tự ti không kiêu ngạo lại lễ phép giới thiệu nghề nghiệp và tuổi nghề của bản thân. Dù sao cũng có khoảng cách tuổi tác, Khương Linh chưa từng biết Hứa Chí Lâm lại còn có cả tài ăn nói, vừa giải thích một lúc đã triệt tiêu nỗi băn khoăn của mẹ Khương. Mẹ Khương ở lại đây nghỉ lễ rồi mới về nước, sau khi về nước chưa được vài ngày thì lại nhắn tin tới. Bảo là gửi một gói hàng cho cô, lần này đúng thật là gói hàng. Khương Linh vừa đeo túi vừa đi ra ngoài, cúi đầu trả lời tin nhắn, gửi cái gì vậy ạ? Lá trà, mẹ thấy trong nhà Tiểu Hứa có mấy hộp trà, đoán chừng là cũng biết thưởng trà, nên gửi cho cậu ấy hai hộp Bích Loa Xuân. Khương Linh phục rồi. Hứa Chí Lâm tới đón cô đi học, sau khi lên xe Khương Linh nói chuyện này cho anh, Hứa Chí Lâm mỉm cười một lúc. Mẹ em ấy à, bởi vì sinh ra một đứa con gái như em, nên cực kỳ sùng bái những người học giỏi toán, Khương Linh nói, trước kia bà ấy rất là thích Thời Niệm Niệm. Nói đến đây, cô chợt nhớ ra, à đúng rồi, anh biết không, Niệm Niệm và Giang Vọng hai người họ đã lén đăng ký kết hôn luôn rồi, đúng là thần tốc mà. Hứa Chí Lâm nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười không nói gì. Câu chuyện của mấy người họ đều bắt đầu từ sớm, nhưng vẫn luôn quẩn quanh trễ nải một chút thời gian. Câu chuyện về anh và Khương Linh bắt đầu vào lúc cô gái liều lĩnh xông vào phòng thay đồ nam, lại nói dối là vào hỏi anh đề toán. Vẫn tới nhà Hứa Chí Lâm ăn cơm như cũ, anh đang nấu ăn trong bếp, Khương Linh đang ở phòng khách bỗng kêu lên một tiếng. Hứa Chí Lâm vội vàng đi ra, thì thấy cô đang cầm cái cốc, mắt trợn to, quả trứng kia thật sự nứt ra kìa. Cái thứ gọi là trứng tình yêu, để trong cái cốc đó. Khương Linh không chờ kịp, móng tay gãy dọc theo kẻ nứt. Trực tiếp bóc vỏ trứng ra, bên trong quả nhiên có một con vịt đồ chơi, nhưng chỉ thuần túy là một sản phẩm giá rẻ. So với con vịt bên ngoài bao bì lúc trước thì quả thực là mọi thứ cần phải dựa vào sản phẩm thực tế. Khương Linh lấy con vịt đồ chơi ra khỏi nước, bộ lông màu vàng bị nước ngấm vào dính lại một chỗ, thoạt nhìn càng xấu hơn, vẻ mặt cô cũng ghét bỏ, biểu môi, chỉ có thứ đồ rác rưởi này thôi sao. Cô thở dài, bỏ con vịt đồ chơi về chỗ cũ, mỉm cười nhìn Hứa Chí Lâm. Nhưng cũng may là anh đã thuộc về em. Tác giả có lời muốn nói, ngoại truyện về cặp đôi phụ đã kết thúc rồi. Hết ngoại truyện phụ 10, chương kết. Cuối tháng 12, lễ Giáng sinh tới gần. Mấy năm gần đây, bầu không khí lễ Giáng sinh càng ngày càng tưng bừng, Đầu tháng 12, các trung tâm thương mại đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi đẩy mạnh tiêu thụ và các phiên bản giới hạn mùa Giáng sinh. Có thể nhìn thấy cây thông Noel, đèn lồng đỏ và chuông nhỏ ở khắp mọi nơi, khiến mùa đông lạnh lẽo hanh khô cũng trở nên gợi tình. Một trong những điều được mong đợi nhất vào dịp lễ Giáng sinh có lẽ là tuyết rơi. Một ngày trước dự báo thời tiết còn đoán rằng sẽ không có tuyết rơi vào lễ Giáng sinh, nhưng buổi sáng, khi vừa tỉnh dậy, thì thấy thế giới bên ngoài đã phủ một màu bạc, một lớp tuyết rất dày bao trùm lên. Chiếc hồ nhân tạo có thể nhìn thấy từ cửa sổ phòng ngủ đã kết băng, trên băng là những bông tuyết bay lả tả. Bởi vì trận tuyết bất ngờ này mà sáng sớm vòng bạn bè đã nổ tung, cũng khiến cho lễ Giáng sinh càng có không khí hơn. Giang vọng sẽ không lãng mạn như thế. Trong ấn tượng anh gần như chưa từng đón Giáng sinh, chỉ có lúc còn rất nhỏ, khi đó mẹ anh vẫn còn sống, thì con có thể dành thời gian và công sức trang trí nhà cửa một chút. Nhưng mà những ký ức này cũng không để lại kỷ niệm nào quá sâu đậm trong đầu anh. Bây giờ ký ức về dịp Giáng sinh chỉ còn xen lẫn với buôn bán và lợi ích. Các trung tâm thương mại lớn dưới trướng công ty thúc đẩy mở rộng hoạt động, hùa theo thị trường, hiệu quả tăng lên. Tuy nói thì nói thế, nhưng Giang Vọng ngước mắt nhìn Thời Niệm Niệm đang đứng trước mặt đưa lưng về phía anh. Cô đứng trước tủ quần áo, tay cầm một tấm thiệp màu trắng hồng. Trên đó có đính một chút phấn vàng, vừa khéo léo lại xinh đẹp. Ngón tay nhỏ dài trắng nõn của cô mở thiệp ra, có thể ngửi thấy mùi hoa mai thoang thoảng tỏa ra trên đó. Vẻ mặt Thời Niệm Niệm chăm chú, cô cầm tấm thiệp xem đi xem lại. Hai anh em Giang Thận và Giang Tùy ngồi bên cạnh anh, mỗi đứa đội một cái mũ Giáng sinh trên đầu, biếng nhác làm tổ trên sofa, nhìn có chút uể oải. Nguyên nhân cũng đơn giản, bắt nguồn từ người mẹ ruột Thời Niệm Niệm, cô rất nhiệt tình với lễ Giáng sinh. Sau khi sinh hai bé, cô còn mua không ít sách dạy trẻ con, trong đó có nói phải bảo vệ sự ngây thơ chất phát nơi tâm hồn con trẻ, cùng với những ảo tưởng không thực tế này. Ông già Noel chính là một trong số đó. Trước lễ Giáng sinh, giáo viên ở nhà trẻ đưa cho mọi người những tấm thẻ để bọn chúng viết ra món quà mình muốn vào lễ Giáng sinh, sau đó báo cho phụ huynh để có thể chuẩn bị cho bọn trẻ một niềm vui bất ngờ. Điều này vừa khéo ăn khớp với tư tưởng giáo dục của Thời Niệm Niệm. Cô muốn làm Giang Thận và Giang Tùy ở tuổi này tin tưởng ông già Noel thực sự tồn tại, hơn nữa sẽ đặt quà vào đầu giường của chúng nó trong đêm bình an. Sao, đêm trước Giáng sinh? Thế nên cô còn mua trước cho hai đứa một đôi tất nhung, để ở đầu giường. Thời Niệm Niệm kéo Giang Vọng, lòng đầy mong đợi và tò mò mở tấm thẻ mà Giang Thận và Giang Tùy đã viết ra. Các bậc phụ huynh trong nhóm chat của phụ huynh nhà trẻ đều chia sẻ nguyện vọng của đứa trẻ nhà mình. Có đứa thì ấm áp nói muốn bố mình đang phải đi công tác được về nhà ăn Tết. Cũng có đứa muốn một chiếc váy nhỏ hoặc là máy chơi game. Giang Thận và Giang Tùy viết giống nhau, nét chữ non nớt viết trên chiếc thẻ rực rỡ sắc màu, muốn một ông già Noel. Thời Niệm Niệm gặp thế khó, nhìn Giang Vọng, cái này phải làm sao đây hả anh? Trái lại Giang Vọng lại uể oải, thoạt nhìn chẳng hề bị chuyện này làm khó chút nào. Anh ngồi cạnh cô, ngón trỏ cuốn lấy lọn tóc cô. Chậm chạp đưa ra một biện pháp giải quyết, hay là em cho chúng nó ăn mặc như ông già Noel đi. Giang Vọng chỉ tiện miệng nói, nhưng Thời Niệm Niệm lại cảm thấy ý kiến này không tệ. Nên cô đã mua hai bộ đồ ông già Noel cho trẻ con. Buổi tối chờ hai nhóc ngủ, thì lén lẻn vào phòng ngủ của bọn chúng nhét vào trong đôi tất lớn. Sáng sớm ngủ dậy cô còn giả vờ diễn, bảo đây là thứ mà đêm qua ông già Noel đưa cho chúng nó, sợ chúng sẽ không vui, nên lại dịu giọng giải thích. Ông già Noel còn phải tặng quà cho những người bạn nhỏ khác nữa, nên rất là vội, thế nên để lại hai bộ quần áo cho mấy đứa có thể tự làm ông già Noel rồi đó. Giang Vọng ngồi ở phòng khách, nhìn cô ngồi xổm xuống trước mặt hai thằng nhóc nói loại lời nói ngây thơ này, thì không nhịn được bật cười thành tiếng. Giang Thận và Giang Tùy rất nghe lời, không khóc không quấy, chỉ là khi mặc bộ đồ ông già Noel vào thì có chút bài xích. Kết quả Giang Vọng liếc mắt qua một cái, thì hai đứa lập tức tự giác ngậm chặt miệng, ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Đây có lẽ là gia quy đã ngầm được nuôi dưỡng, trong cái nhà này bất kể là ai cũng đều phải dỗ dành Thời Niệm Niệm, hai đứa nhóc cũng không ngoại lệ. Cuối cùng Thời Niệm Niệm buộc chiếc thắt lưng da trên eo bọn trẻ chặt hơn một tí, nhìn hai đứa bé vui vẻ không thôi. Thật sự là đáng yêu quá đi. Cô quay về phòng lấy máy ảnh, Giang Thận và Giang Tùy đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng lê tới cạnh Giang Vọng, ngồi xuống sofa, hô hô chân. Giang Thận bất chợt nghiêng đầu, bố ơi. Ngươi, có phải chính mẹ đã mua bộ quần áo này không ạ? Giang Vọng hơi dừng, không dám tự tiện phá hủy kế hoạch giáo dục của thời Niệm Niệm, vì vậy hỏi, sao con lại hỏi như thế? Giang Trì tiếp lời anh trai, ngẩng đầu lên, bởi vì nhà chúng ta không có ống khói mà. Trong truyện cổ tích nói rằng, ông già Noel đi vào từ ống khói. Giang Thận gật đầu, rất nghi ngờ hỏi, hơn nữa chẳng phải ông già Noel vốn chỉ là nhân vật trong truyện cổ tích thôi sao ạ? Cũng chẳng biết là hai anh em giống ai, ngay từ đầu chúng đã không tin rằng ông già Noel tồn tại. Vì vậy trước đó khi viết nguyện vọng vào tấm thẻ ở nhà trẻ, thì chúng cũng rất thờ ơ muốn một ông già Noel. Bởi vì biết là căn bản không tồn tại, nên xem như là trẻ con cố ý chơi xấu. Ai biết lại vác đá đập chân mình, sáng sớm lại chơi cosplay với mẹ. Giang Vọng cười tê tuét, khẽ xoa chiếc mũ Giáng sinh của hai người. Vậy mấy đứa đừng có nói cho mẹ là mình biết không có ông già Noel đấy nhé. Thời Niệm Niệm cầm máy ảnh đi từ tầng 2 xuống. Gia đình bốn người chụp một tấm ảnh vào buổi sáng của ngày lễ Giáng sinh. Buổi tối cả nhà ra ngoài ăn, lúc đến thời gian vẫn còn sớm, nên Thời Niệm Niệm liền dạo qua các cửa hàng trang sức. Giang Thận và Giang Tuyền ngược lại đã thay bộ quần áo ông già Noel, nhưng vẫn còn đội hai cái mũ Giáng sinh. Cả hai đều âm thầm cảm thấy cái mũ này đã tiêu diệt khí phách nam tử hán của mình. Trong cửa hàng trang sức có rất nhiều nhóm bạn đi theo cặp và các cặp đôi, nhìn thấy ba bố con ngồi một chỗ trên sofa nghỉ ngơi, mặt mũi đều nổi bật vô cùng, thì liên tục quay đầu lại nhìn. Thời Niệm Niệm cầm một tấm thiệp xoay người lại hỏi, nhìn được không? Hai đứa bé ngước mắt lên, rồi lại gật đầu. Thời Niệm Niệm thấy chúng đã ngồi mệt mỏi, thì nhanh chóng cầm tấm thiệp đi thanh toán, rồi đi ăn cơm. Trên đường cái bật những bài hát Giáng sinh vui tươi, ăn tối xong họ lại đi dạo một lát, rồi lái xe về nhà. Hôm nay Giang Thận và Giang Tùy dậy sớm, nên đã ngủ thiếp đi trên xe. Giang Vọng mỗi tay ôm một đứa đi vào nhà, rồi giao cho giúp việc đưa về phòng ngủ. Màn đêm trở tối. Thời Niệm Niệm gội đầu xong, tóc vẫn chưa lau khô hoàn toàn, đầu cuốn một cái khăn, cô đang cầm di động chụp lại mấy tấm ảnh hôm nay đăng lên vòng bạn bè. Cô và Giang Vọng đều là những người không thường đăng gì lên vòng bạn bè, vừa đăng lên đã có một đám người ấn thích, kêu gào muốn tổ chức một hội trẻ em. Giang Vọng tắm xong đi ra, nhân tiện cầm máy sấy tóc cho Thời Niệm Niệm. Anh cúi người, ném di động đi đè lên người nọ, cắn vành tai cô khàn giọng hỏi. Hai thằng nhóc đều có quà, còn một tiếng nữa là lễ Giáng sinh kết thúc rồi. Anh hơi dừng, đầu lưỡi ngậm lấy vành tai của cô, bây giờ anh có thể mở quà của anh được chưa? Trước đây Giang Thân là cổ đông của trường, sau đó qua đời, thì cổ phần của công ty ở trường học đều chuyển sang cho Giang Vọng. Tính ra thì Giang Vọng vừa tốt nghiệp cấp 3 không lâu, thì đã trở thành cổ đông của trường học cũ. Mấy năm nay anh cũng không xây dựng hình tượng doanh nhân có đam mê với sự nghiệp giáo dục như Giang Thân trước đây, cũng chưa từng xuất hiện dưới vai trò cổ đông ở trường trung học số 1. Nhưng mà lần này vừa khéo là hoạt động tròn 70 năm kỷ niệm ngày thành lập trường, tiệc tối nguyên đán có mời các cổ đông tới. Lần trước khi anh đến trường trung học số 1 là buổi tối trèo tường vào với Thời Niệm Niệm, mấy năm nay họ cũng không tới nữa. Thời Niệm Niệm cũng muốn đi thăm các thầy cô giáo trước đây nên đi cùng anh. Mấy năm nay đồng phục của trường trung học số 1 sửa, rồi lại sửa, không biết đã thay đổi bao nhiêu lần, bây giờ thật ra lại giống bọn cô ngày trước, hai màu xanh trắng. Buổi tối Thời Niệm Niệm và Giang Vọng đã tới cổng trường trung học số 1. Còn Giang Thận và Giang Tùy lúc này đang chơi ở nhà mợ, bọn cô định chờ kết thúc tiệc tối ở trường trung học số 1, thì sẽ quay về đón giao thừa với hai đứa trẻ. Lát nữa Giang Vọng còn phải ngồi vị trí của lãnh đạo được sắp xếp ở phía trước. Anh ăn mặc cũng nghiêm chỉnh, một bộ âu phục, thoạt nhìn nghiêm túc lạnh lùng, khí chất của Tổng Giám đốc Giang lại tỏa ra. Buổi tối ở trường trung học số 1 rất đẹp, xung quanh mặt cỏ vẫn còn đồng tuyết chưa tan hết. Tối nay có các học sinh mặc đồ biểu diễn chạy tới chạy lui trên đường, Thời Niệm Niệm cũng vui vẻ, đi ở ven đường dẫm lên tuyết chơi đùa. Lát nữa ngồi cạnh anh nhé, Giang Vọng hơi cúi người xuống, hỏi bên tai cô. Hả? Thời Niệm Niệm cúi đầu nhìn xuống người. Một chiếc váy lông vũ màu trắng, đi đôi giày đi tuyết, cách ăn mặc rất thoải mái, mặc thế này mà ngồi ở hàng đầu thì thật sự có chút kỳ lạ. Thời Niệm Niệm lắc đầu, em đi tìm thầy Thái bọn họ đây, đến lúc đó sẽ ngồi sau lớp bọn họ. Giang Vọng cũng không ngăn cản, dặn dò cô đừng chạy lung tung. Thời Niệm Niệm, em cũng học ở đây 1 năm rưỡi, sao mà lạc được cơ chứ? Hai người đi vào trong, bọn cô đến muộn một chút, đèn trong phòng đã tắt. Chỉ còn ánh sáng trên sân khấu. thì giác của Thời Niệm Niệm trong đêm tối không tốt, Gian Vọng cũng không vội vã ngồi vào chỗ, mà cùng cô ra phía sau. Thái Dục Tài vẫn là chủ nhiệm lớp, bây giờ đang chủ nhiệm lớp 12 đến 1, giáo viên tiếng Anh Lưu Quốc Khải hồi trước giờ đang là chủ nhiệm của lớp 12 đến 2. Vị trí các lớp của khối 12 đều ở cùng một chỗ. Thái Dục Tài đã sớm nhìn thấy hai người, ông rướn cổ nhìn một hồi lâu rồi đứng lên, rất nhiệt tình vẫy tay với hai người, cũng hấp dẫn ánh mắt của các học sinh trong lớp qua. Gian Vọng, Thời Niệm Niệm, Thái Dục Tài gọi tên bọn họ không chút do dự, hai em đến cùng nhau à? Dạ, Thời Niệm Niệm cười đi qua, thầy Thái à. Gian Vọng cũng gọi theo một tiếng, thầy Thái à. Lưu Quốc Khải chú ý tới tiếng động bên này cũng rất nhanh chóng đi tới, hai người lại cùng kêu một tiếng, thầy Lưu à. Giọng của Lưu Quốc Khải vang, cười cũng lớn tiếng, ái cha, ngày hôm nay thủ khoa và thủ khoa dự bị của chúng ta cùng đến à. Đúng lúc cho khối 12 của chúng ta nhiễm chút bầu không khí vui vẻ. Gian Vọng không ở lâu, trò chuyện chốc lát rồi đứng dậy đi tới chỗ ngồi của lãnh đạo ở phía trước. Không ít nữ sinh thị lực tốt chú ý tới có trai đẹp, ánh mắt nhìn theo anh vào chỗ ngồi, còn đứng lên rướn cổ híp mắt nhìn thẻ tên trên bàn. Có điều ánh sáng quá mờ tối, dù có đi tới trước mặt cũng phải tập trung nhìn thì mới thấy rõ được. Một nữ sinh gan lớn quay đầu hỏi Thái Dục Tài, lão Thái à, anh đẹp trai vừa nãy là cổ đông của trường mình sao ạ, thoạt nhìn trẻ quá đi. Thời Niệm Niệm nghe thế thì nở nụ cười, chú ý tới học sinh bây giờ cũng gọi lão Thái, không biết trên dưới trước mặt ông. Thái Dục Tài còn chưa kịp trả lời thì Lưu Quốc Khải ở bên cạnh đã quát, em mới bao tuổi hả, sắp thi đại học đến nơi rồi, trong lòng không đếm coi được bao nhiêu điểm sao, lần trước thi tiếng Anh được bao nhiêu điểm. Tiếng hô này thật sự là rất quen thuộc, như sấm bên tai. Nữ sinh đó rụt cổ lại an phận ngồi trở về, Thời Niệm Niệm con mắt không kìm được cười toe toét. Thái Dục Tài lắc đầu, giơ tay ngăn lại, này lão Lưu à, dạy nhiều năm như vậy mà giọng vẫn chưa vỡ, cũng không dễ dàng gì. Trên sân khấu MC đã đi lên, đầu tiên là giới thiệu các vị lãnh đạo. Tới Gian Vọng, người đàn ông đứng dậy, xoay người lại, hơi cúi người chào mọi người bên dưới. Thời Niệm Niệm vỗ tay theo mọi người, bỗng nhiên nữ sinh vừa lên tiếng lúc nãy a, một tiếng, kéo tay áo nữ sinh bên cạnh kích động nói, Gian Vọng đó, đây là Gian Vọng đó. Thời Niệm Niệm không biết rằng, đến bây giờ, mà cái tên Gian Vọng này vẫn còn có ảnh hưởng đến thế ở trường. Cô đã gả cho ai vậy chứ? Kết thúc giới thiệu các vị lãnh đạo của trường, người thứ nhất bắt đầu biểu diễn. Trước đây đám cưới của Thời Niệm Niệm và Gian Vọng cũng có mời các thầy cô cũ tới, nhưng mà ngày đó thật sự rất nhiều người. Các học sinh trong lớp thật ra có trò chuyện với các thầy cô một lúc lâu, nhưng hai nhân vật chính thì không trò chuyện được nhiều. Thời cấp 3 mà con người ta hoài niệm hết lần này tới lần khác thì Thời Niệm Niệm không ở, có thể tán gẫu nhiều nhất đó là về Gian Vọng. Sau đó Lưu Quốc Khải lại dạy học thêm nhiều năm, đã từng gặp nhiều học trò như vậy, nhưng ký ức về Gian Vọng của năm lớp 12 vẫn hãy còn mới mẻ. Khi đó em ấy thực sự học tập rất liều mạng, thật ra em ấy vô cùng thông minh. Với em ấy mà nói muốn thi được thành tích tốt chẳng phải chuyện gì khó khăn. Nhưng em ấy vẫn liều mạng đến mức khiến thầy và lão Thái lúc đó đều lo cho em ấy. Lưu Quốc Khải thở dài, suốt cả năm lớp 12 thầy cũng không nỡ mắng em ấy lấy một câu. Thái Dục Tài gật đầu, cũng bùi ngùi, rất là hiếm có. Trước khi em ấy tạm nghỉ học thì thầy chính là chủ nhiệm lớp em ấy. Khi đó em ấy còn thường xuyên đánh nhau gây chuyện, rồi bỗng nhiên lại thay đổi thành một người khác. Nhưng bây giờ nhìn hai em thế này thầy cũng thực sự thấy mừng thay. Có lẽ bọn họ đã liên hệ sự thay đổi của Gian Vọng năm lớp 12 với vụ tai nạn xe cộ của Gian Thân, chàng trai trẻ đột nhiên gặp tin dữ, vì thế cuối cùng đã thay đổi. Thời Niệm Niệm cũng không giải thích thêm, Gian Thân xem như đã trở thành quá khứ của Gian Vọng, bây giờ bản thân anh đã làm bố, còn có hai đứa con thương yêu anh, sự không trọn vẹn và tan vỡ của gia đình đã được bù đắp toàn bộ. Lần này tiết mục của lớp 12 đến 1 và lớp 12 đến 2 là cùng thực hiện một màn múa tập thể. Lúc sắp đến tiết mục thì Thái Dục Tài và Lưu Quốc Khải liền đứng dậy đi ra sau cánh gà xem tình hình chuẩn bị. Một mình Thời Niệm Niệm ngồi ở hàng cuối cùng xem tiết mục, di động trong túi chợt rung lên. Cô lấy ra, Gian Vọng nhắn tin tới. Nếu thấy chán thì có muốn tới phía trước ngồi không? Thời Niệm Niệm vừa định trả lời thì một giọng nữ vang lên bên tai cô. Chị ơi, cô ngẩng đầu lên, chính là nữ sinh bị thầy Lưu dạy dỗ vừa nãy. Sao vậy em? Giọng Thời Niệm Niệm rất nhẹ nhàng. Nữ sinh lập tức thả lỏng sau trạng thái căng thẳng vừa nãy. Cái anh cổ đông giang vọng đó, trước đây là học sinh của trường trung học số 1 sao ạ? À, đúng vậy. Thời Niệm Niệm gật đầu, cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn. Không chán đâu ạ. Gặp được một fan hâm mộ của anh. Chị ơi, chị là bạn gái của anh ấy hả? Nữ sinh đó hỏi. Thời Niệm Niệm cười nói, bọn chị đã kết hôn được mấy năm rồi. Vậy là kết hôn sớm rồi. À, xem như thế, tốt nghiệp đại học thì kết hôn, Thời Niệm Niệm nói. Hòa, nữ sinh khoa trương cảm thán, che mặt, tới bây giờ ngày nào huấn luyện viên của tụi em cũng nhắc tới cái tên giang vọng này với tụi em đó, ngày nào cũng răng dạy tụi em. Thời Niệm Niệm sửng sốt, huấn luyện viên ư? Em là học sinh chuyên thể thao. Nói xong nữ sinh lập tức vỗ cánh tay mình, làm một tư thế. Kỷ lục chạy 100m và 1000m của đại hội thể thao trường trung học số 1 đều do giang vọng nắm giữ. Huấn luyện viên của tụi em luôn mắng tụi em huấn luyện lâu thế rồi mà cũng chạy không thắng nổi một người không phải học sinh chuyên thể thao. Nữ sinh dựa vào ghế, kể tỉ mỉ, còn nói thành tích của tụi em kém, người nắm giữ kỷ lục còn là thủ khoa nữa. Thời Niệm Niệm không ngờ ngoại trừ danh hiệu hot boy số 1 và thành tích thủ khoa của giang vọng ra, thì vẫn còn có người nhớ tới anh vì thành tích thể thao. Nhưng rất nhanh cô đã nhận ra có gì đó sai sai. Trước đây khi đi học, Khương Linh đã từng nói với cô thành tích thể thao của giang vọng rất tốt. Trước khi anh tới lớp các cô học thì kỷ lục 100m của trường thuộc về anh, nhưng chưa từng nghe nói rằng anh là người nắm giữ kỷ lục chạy 1000m. Tính cách của giang vọng quả thực cũng không giống người sẽ chủ động tham gia đại hội thể thao. Anh thi chạy 1000m khi nào vậy nhỉ? Chị à, hồi cấp 3 chị cũng học ở trường trung học số 1 sao ạ? Thời Niệm Niệm không nghĩ nữa, hứ. Không phải là chị và anh cổ đông giang vọng đó yêu sớm từ thời cấp 3 đó chứ? Nữ sinh giật mình nói. Nữ sinh này học lớp thầy Thái, vẫn đang học lớp 12. Thời Niệm Niệm suy nghĩ một chút, chị nói, hồi cấp 3 chị và anh ấy chính là bạn cùng lớp. Và, nữ sinh hâm mộ nói, vậy chắc chắn là chị đã từng tận mắt nhìn thấy cuộc thi chạy 1000m của anh ấy. Thật sự là ngầu lắm luôn, tụi em chỉ có thể được xem qua video thôi. Thời Niệm Niệm hơi dừng, có video sao? Có chứ ạ, bài đăng lâu lắm rồi, ngay trên T3 của trường đó ạ. Nữ sinh nói xong, thì lén lút lấy di động trong túi ra. Bây giờ trường trung học số 1 kiểm tra điện thoại nghiêm ngặt hơn trước đây rất nhiều, đêm tiệc hôm nay chỗ nào cũng có giáo viên, nữ sinh vừa bật sáng màn hình đã lạch cạch che lại. Chị à, em sợ giáo viên tới đây, chị cho em mượn di động một chút, em tìm cho chị xem. Nữ sinh ấn mở liên tiếp, một trang web bật ra, rồi trả di động lại cho Thời Niệm Niệm. Thời Niệm Niệm nhìn thời gian của bài đăng, tính toán trong lòng một chút, là lớp 12 năm đó. Thời Niệm Niệm nhìn thấy dáng vẻ của giang vọng năm lớp 12. Chàng trai đứng trước ngưỡng cửa trưởng thành cũng đã trở nên chín chắn. Anh đứng trước đường băng màu đỏ, áo ngắn tay và quần thể thao màu đen, mặt mày cúi xuống, người cao chân dài, con ngươi vô cùng thu hút. Bất kể là lúc nào, mỗi khi Thời Niệm Niệm nhìn thấy giang vọng của trước đây thì vẫn sẽ rung động không thôi như cũ. Là sự rung động thuở ban đầu. Thi chạy 1000m nam. Có thể thấy xung quanh khán đài được vây quanh bởi rất nhiều người, những cuộc thi đấu có giang vọng đương nhiên sẽ có càng nhiều người xem hơn. Lần chạy tiếp sức 4x100 năm lớp 11 đó rõ ràng là một trận đấu vô cùng kịch tính. Trong video, theo tiếng súng vang lên, giang vọng dẫn đầu lao đi. Như những gì vị huấn luyện viên đó nói, thính lực của anh rất tốt, không có ai là đối thủ của anh. Ánh mặt trời tháng 9 chói lọi, từ video cũng có thể nhìn ra được thời tiết hôm đó rất đẹp. Thời Niệm Niệm xem video, trong nháy mắt, xung quanh trở nên ồn ào, trái tim cô lập tức khựng lại trong chớp mắt, giang vọng không nán lại ở chỗ ngồi của lãnh đạo tới cuối, xem được 3-4 tiết mục, ngồi cạnh anh chính là hiệu trưởng, sau khi hai người trò chuyện chốc lát, thì anh đứng lên đi ra phía sau. Cô không ngồi ở hàng phía sau lớp 12 đến 1 như trước, mà lại ngồi một mình ở hàng cuối cùng. Sao lại ngồi một mình ở đây thế? Giang vọng mỉm cười bước lên trước. Thời Niệm Niệm ngẩng đầu, ánh mắt đỏ au. Giang vọng hơi dừng lại, nhìn thoáng qua màn hình di động của cô. Một lúc lâu sau, thì thở dài, trong thính phòng đang là lúc hai tiết mục trao đổi cho nhau. Một vùng tối tăm, giang vọng chậm chậm ôm cô vào lòng. Năm lớp 12 ấy, giang vọng bắt đầu quay về đi học. Sau phẫu thuật thính lực lại suy giảm một lần nữa, sau khoảng thời gian đó thì mới hồi phục. Đại hội thể thao, cái loại hoạt động thể hiện tình đoàn kết tập thể này, thật ra Giang Vọng vốn lười tham gia, từ bé tính anh đã thích một mình. Khi đó lúc Từ Phỉ cầm bản đăng ký tìm anh, thì trong lòng đã chuẩn bị một bài tiểu luận làm thế nào để khuyên Giang Vọng tham gia hạng mục. Ai ngờ bản đăng ký vừa mới đưa qua, thì Giang Vọng đã điền tên mình vào ngay dòng chạy 1.000m, không chút do dự. Nguyên nhân rất đơn giản, và cũng rất đổi kỳ diệu. Lớp 11 thời Nhiệm Nhiệm tham gia chạy 800m, đứng thứ hai, bởi vì sợ bị bắt nạt, nên không dám giành vị trí thứ nhất. Không được nhìn thấy cô, nên Giang Vọng cũng muốn tham gia cuộc thi cô từng tham gia ít nhất một lần. Lấy hạng nhất giúp cô. 1.000m, trường trung học số 1 là trường học có rất nhiều học sinh chuyên thể thao, muốn đạt thành tích tốt không dễ dàng, toàn bộ quá trình đều luôn phải giữ vững tốc độ chạy. Giang Vọng vẫn còn nhớ hôm đó thời tiết rất nóng nực, ánh mặt trời như nung treo trên đỉnh đầu, cổ và lưng bỏng rát. Trên khán đài có rất nhiều người, không ngừng gọi tên anh. Giang Vọng. Giang Vọng. Giang Vọng, không thể nghi ngờ là anh đã dẫn đầu một khoảng xa, giành hạng nhất, vị trí ban đầu ở đường băng số 1, tới khúc cua đầu tiên, thì đã vượt qua 5 người còn lại. Gió phật vào người anh, quần áo phất ra sau, anh chạy về phía trước. Anh không chỉ muốn giành hạng nhất, mà anh còn không ngừng tiến về phía trước, không ngừng kéo giãn khoảng cách với người đứng thứ hai. Tiếng la hét xung quanh tiếng sau cao hơn tiếng trước. Thời Niệm Niệm đang một mình cố gắng nơi thành phố xa lạ. Cùng với Giang Vọng cũng đang nỗ lực tiến về phía trước. Anh muốn cùng nhau đổ mồ hôi, nếu thời gian trùng khớp, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cuối cùng Giang Vọng vượt qua vạch đích, mọi người ở xung quanh khán đài đứng lên hô tên anh. Xem xong trận đấu này, thứ tự đã không còn quan trọng nữa. Có phải học sinh lớp mình thắng hay không cũng không còn quan trọng nữa. Có phải phá kỷ lục rồi không? Phá chắc rồi, thế này cũng nhanh quá đi. Giang Vọng đúng là Giang Vọng, vừa xuất hiện đã tàn sát mọi người trong giây lát. Trường học có camera chuyên quay phim lại, đặt ở vạch đích. Giang Vọng đứng ở vạch đích, hai tay chống đầu gối, tóc mái trên trán ướt đẫm rũ xuống. Anh cứ giữ nguyên tư thế như vậy thở hổn hển. Không nhìn ra được biểu cảm gì khác, như là rất bình tĩnh chạy hết cuộc thi này. Sau đó anh chậm rãi đứng thẳng lên, ánh mắt đối diện với màn hình camera. Thời Niệm Niệm nhìn thấy Giang Vọng trong video, dáng vẻ hào sảng sắc bén, có mồ hôi chảy dọc từ trên mặt xuống tụ lại bên dưới, nhỏ xuống đường băng bằng nhựa. Thời Niệm Niệm xem video, chàng trai nhìn vào màn hình, biếng nhác đứng đó, rồi chậm chậm nhếch môi lên nở nụ cười. Thời tiết nắng nóng, khung cảnh bên trong còn có người kích động hô tên anh. Chàng trai của cô cứ đứng trước màn hình như thế, mỉm cười dịu dàng lại nhún nhường. Thời Niệm Niệm nhìn thấy nụ cười đó mà không chịu nổi, mũi cay cay, nói với nữ sinh nọ một tiếng, rồi đứng dậy tới hàng cuối cùng, lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt. Cô rất may mắn vì chưa từng đánh mất Giang Vọng. Cô xem đến khi Giang Vọng từ hàng phía trước chậm rãi đi về phía cô. Chàng trai của cô, nơi trái tim cô thuộc về, khát vọng của cô, bước đi vừa kiên định vừa thong dong, đang bước từng bước về phía cô. Thời Niệm Niệm đứng thẳng lên, hai tay vòng qua eo anh, ôm chặt. Tựa như băng qua vô số ngày đêm, biển người và núi non. Tiệc tối nguyên đáng kết thúc, hai người cùng tới nhà mợ đón Giang Thận và Giang Tụy về nhà đón giao thừa. Nhưng hai đứa nhỏ ngủ sớm, xe vừa mới chạy tới cửa nhà, thì hai anh em đã tựa đầu vào nhau ngủ say. Thời Niệm Niệm nhẹ chân nhẹ tay ôm hai bé vào phòng ngủ, đắp chăn, rồi lại tắt đèn bàn, chỉ để lại một chiếc đèn ngủ nhỏ. Cô chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, nhìn về phía Giang Vọng đang đứng trước cửa, người đàn ông cụp mắt nhìn cô, nơi khóe miệng là nét dịu dàng bé nhỏ. Thời Niệm Niệm kéo tay áo anh, khẽ giọng nói, đi thôi, hai đứa mình đi đón giao thừa. Tôi cứ chạy mãi, chỉ vì đuổi kịp một tôi đã từng được gửi gắm niềm hy vọng. Một khi chàng trai vốn tỏa sáng rực rỡ tương lai sáng lạng mà rơi vào bóng tối, bị đêm tối cầm tù, anh không nhìn thấy được gì khác, tựa như một con thú bị vây khốn. Cho đến một ngày anh mệt mỏi, anh ngồi xuống, ngẩng đầu lên, nhìn thấy một vầng trăng, đó là thứ duy nhất mà anh có thể nhìn thấy trong màn đêm tăm tối. Tựa như ánh sáng, tựa như đốm lửa, chiếu rọi hết thảy. Vì vậy anh giơ tay lên, xuyên qua mây đen sấm sét, dùng toàn bộ sức lực, chạy về phía luồng sáng ấy. Tác giả có lời muốn nói, tôi cứ chạy mãi, chỉ vì đuổi kịp một tôi đã từng được gửi gắm niềm hy vọng Sean Livingston. Sau, vận động viên bóng rổ nổi tiếng, chương thứ 88, quyển sách này phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi, cảm ơn mọi người đã bầu bạn và ủng hộ. Toàn Văn Hoàng,